Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1981, Thánh Ma Thôn Thiên Công. Cái kia uy áp quá kinh khủng, để cho người ta linh hồn cùng huyết mạch đều ở rung động, khí tức kia vô thanh vô tức lan tràn ở giữa không trung, bao phủ ở tại toàn bộ thiên địa, thẩm thấu hướng về phía mỗi người. Đông Ly Thanh Thanh xuất thủ, chống cự Già Lâu Tuyệt Giới, cái kia khí thế đáng sợ tựa như thần ma chi khí khuếch tán tứ phương, chói mắt thanh sắc quang mang như là diệu nhật vậy khuếch tán lan tràn, để hư không dị tượng đại tác, một người một ma bằng, dạng này đụng nhau, hư không rung rẩy oanh minh, phía dưới đại địa vỡ ra từng đầu khe rãnh to lớn, ù ù, cùng một thời gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân y nguyên còn tại cùng mảnh bị năng lượng thiên địa chỗ quán chú, cái kia cuồn cuộn không dứt năng lượng thiên địa mãnh liệt quán chú, trong miệng kêu thảm, nhục thân bên trên bành trướng thống khổ, Đỗ Thiếu Phủ còn có thể cắn răng chịu đựng, dù sao lúc trước ở bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh phá rồi lại lập thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ đã nhận hết cơ thể nghiêm khắc nhất rèn đúc, nhưng giờ phút này cái kia năng lượng thiên địa ở bên trong thần khuyết bành trướng, đem Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết sinh sinh banh ra, giống như là muốn xé rách đồng dạng, còn có trong cơ thể kinh lạc huyệt khiếu, cũng là bị cái kia chưa bất luận cái gì luyện hóa năng lượng thiên địa ở bên trong trào lên, đã ở trực tiếp lấy một loại giả man nhất phương thức banh ra, dạng này đau đớn, tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, nhưng loại này giả man cũng không đem Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết cùng kinh lạc triệt để phá hủy, ngược lại giống như là nghiêm khắc nhất rèn luyện đồng dạng, biểu hiện tại mở thần khuyết cùng kinh lạc, Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong, Tử Kim Thiên khuyết phía trên quang mang ngập trời, tại năng lượng thiên địa hấp thu dưới, khí tức giống như gió lốc quét sạch, lóa mắt sáng lạn đến làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào, gào gừ, long ngâm hổ khiếu, tước lệ quy minh, Tử Kim Thiên khuyết trên thân kiếm chói mắt phù lục bên trong bí văn, có đầy trời lóa mắt phù văn quang mang nở rộ ra, một đầu thanh long hư ảnh bay lên không, một cái bạch hổ hư ảnh chiếm cứ, một cái phượng hoàng hư ảnh vỗ cánh, một cái huyền vũ thần quy hư ảnh trấn áp thiên địa, dạng này tứ thú hư ảnh tại Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong lao nhanh, ngay cả thần khuyết bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng bị chấn động, tại phát ra âm thanh sấm sét, có tiếng kim huyền lôi ba động, hô, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân bắt đầu kéo lên, cái kia thanh long bạch hổ, chu tức huyền vũ bốn phía hư ảnh giống như là nhất là năng lượng tinh thuần chỗ ngưng tụ, cùng Tử Kim Thiên khuyết tương liên tục không ngừng quán chú trút xuống ở tại Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong, những thứ này vốn là không có đi qua bất luận cái gì luyện hóa năng lượng thiên địa, đang bị Tử Kim Thiên khuyết hấp thu về sau, lại là lấy loại phương thức này, cuối cùng rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, mặc dù những năng lượng này xa xa còn không bằng Tử Kim Thiên khuyết hấp thu nhiều, nhưng là đã đầy đủ để Đỗ Thiếu Phủ thể nội thần khuyết bên trong loại kia kịch liệt đau nhức nâng cao một bước, đóng ngoặc vuông, a. Đỗ Thiếu Phủ kêu thảm, khuôn mặt đã bắt đầu dữ tợn, tâm thần câu thông, Đỗ Thiếu Phủ muốn gọi ra thần khuyết bên trong Tử Kim Thiên khuyết, lại là phát hiện giờ phút này Tử Kim Thiên khuyết căn bản cũng không thụ khống chế, tăng thêm cái kia tứ thú ở bên trong thần khuyết lao nhanh, mùi vị đó làm cho Đỗ Thiếu Phủ khổ không thể tả, Đỗ Thiếu Phủ trên người leo lên khí tức cũng không có quá cuồng bạo, đã là đến rồi bất sinh bất diệt đỉnh phong, lại kéo lên cũng kéo lên không đi nơi nào, mà muốn đột phá thánh cảnh, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào huyền khí liền có thể chống đỡ, chỉ là giờ phút này Tử Kim Thiên khuyết bên trong chỗ xông ra năng lượng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân tại cưỡng ép kéo lên, biến hóa như thế, khiến Đỗ Thiếu Phủ rất ngạc nhiên, cũng rõ ràng là cảm thấy chỗ tốt, thực sự tại đột phá sao, nhưng này khí tức kéo lên, chạy không khỏi địa ma sứ nhìn trộm, để cho kinh ngạc, tiểu tử kia rõ ràng là thúc dục mạch hồn hoặc là nguyên thần, có thế giờ phút này hoàn tất tựa hồ là đang thực sự đột phá. Mà một khi để tiểu tử này đột phá thành công, đến lúc đó bất kể là hắn đến mức nào, cuối cùng hắn khẳng định liền phiền toái, ngao, viễn cổ ma viên thân thế hết giận dữ, ma khí tựa như bao la, toàn lực trấn áp xích khào mã hầu mà đi, xích khào mã hầu là Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn cùng nguyên thần theo ngưng tụ, còn dung hợp nhiều loại linh lôi, cứ việc giờ phút này địa ma sứ đã là toàn lực mà làm, bán thánh chi uy rung động thiên địa, lại là y nguyên khó mà làm sao xích khào mã hầu thân thế, ầm ầm. Cái kia đầy trời lôi đình bộc phát, lôi hải như bao la khuấy động, để có viễn cổ ma viên đứng vững hư không cũng khó có thể tới gần, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu là hôm nay không đánh chết kẻ này, chính là ngập trời họa lớn, viễn cổ ma viên ánh mắt rung động, Từ bắt đầu đối với Đỗ Thiếu Phủ khinh thị đến rung động, đến bây giờ đã kiên kỵ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là hôm nay không cách nào đánh giết tiểu tử kia, lấy tiểu tử này tốc độ phát triển, thực sự không bao lâu nữa cũng đủ để uy hiếp được toàn bộ ma giáo đại nghiệp. Thánh ma thôn thiên công, viễn cổ ma viên nhanh lùi lại, ma khí ngập trời, ngăn cản linh lôi, hắn song đồng dữ tợn, một đạo quát khẽ thanh âm vang vọng đất trời. Chỉ là ngay tại địa ma sứ tiếng quát này rơi xuống thời khắc, từ trong cơ thể nộ có khí tức quỷ dị tràn ngập khuếch tán tại hư không, quanh mình thiên địa bên trong, đã không nhiều những tà linh đó đại quân cùng ma đại quân yêu thú, tại lúc này lại là chẳng biết tại sao, thân thể đều trong nháy mắt ngốc trệ, sau đó trực tiếp nổ tung, phanh phanh phanh phanh, nổ vang không ngớt, những nổ tung đó tà linh hóa thành ma khí sát khí, nổ tung ma yêu thú hóa thành huyết vụ, sau đó phóng lên tận trời, hóa thành từng đầu có thể thấy rõ ràng xương máu cùng ma sát khí lãng, cuồn cuộn không dứt quán chú tiến vào cái kia viễn cổ ma viên thể nội, toàn bộ chiến trường bên trong, giờ phút này sẽ trả chỉ có ma linh tử, già lâu tuyệt giới cùng ma sát mấy người còn thừa có thể đếm được trên đầu ngón tay ma giáo cường giả không có nổ tung, mặc dù còn dư lại tà linh đại quân cùng ma đại quân yêu thú cũng không nhiều, nhưng là tuyệt đối không ít, giờ phút này hóa thành máu kia sương mù cùng ma sát chi khí, viễn giống như đại dương tụ vào địa ma sứ thể nội, tới đồng thời, địa ma sứ viễn cổ ma viên bốn phía ma khí cũng gào thét mà lên, giờ phút này ngay cả khí tức trên thân cũng đang chậm rãi kéo lên, tại lấy một loại chậm rãi phương diện tốc độ thăng mở đi ra, dạng này một màn, rung động toàn bộ sinh linh, để cho người ta trợn mắt hốc mồm, càng khiến người ta rùng mình, không tốt, đây là ma công, hắn nếu là mạnh lên, cái kia ít vừa liền phiền toái, cùng một chỗ đối phó, và lâu Trí Hằng trưởng lão ngửa đầu sắc mặt đại biến, tiếng quát rơi xuống, lập tức kim quang bộc phát, hóa thành khổng lồ ngàn trượng bản thể, chíp chíp, và lâu Quan Ngọc trưởng lão, và lâu Tuyệt Vũ mấy người mấy con khổng lồ bản thể, đang cuồng trào uy thế quét sạch bên trong, kim quang vạn trượng, phủ lên bầu trời, cùng nhau cuốn hết về phía địa ma sứ mà đi, mọi người cùng nhau xuất thủ, Nho gia, trong đạo gia có mấy cái cường giả không có quá nhiều do dự, còn có Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu, Chân Thanh Thuần các loại, cũng là trong nháy mắt phóng lên tận trời, ra tay toàn lực, ầm ầm, đông đảo cường giả đồng loạt ra tay, quang mang ngập trời, vì thế như vậy rung động chín tầng trời, không biết tự lượng sức mình, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1982, Ma Lô. Không biết tự lượng sức mình, nhưng đối mặt với cái này đông đảo cường giả liên thủ ngập trời thế công cuốn tới, viễn cổ ma viên cái kia hung đồng bên trong lại là lộ ra vẻ khinh thường khinh miệt cười lạnh, xâm nhiên thanh âm quỷ khóc thần hào vậy khiếp người rơi xuống, tới đồng thời, vượng to lớn chưởng trực tiếp đối cái kia mênh mông thế công quét tới, oanh, nương theo lấy cái này to lớn vượng tay quét ra, mảnh không gian này cũng đột nhiên nhăn nhó, giống như là trống rỗng xuất hiện đông đảo dị tượng, ma khí ngập trời, ma thủ chưởng ấn cuối cùng tựa như là hóa thành một mảnh ma vực, ô ô, nơi chưởng ấn đi qua, có ma ảnh hiển hiện, dữ tợn quỷ đầu gào thét, không gian từng khúc vỡ nát, lộ ra trống rỗng đen nhánh, phanh phanh phanh, từng đạo trầm thấp trầm đục âm thanh truyền ra, già lâu Quan Ngọc, già lâu Trí Hằng, già lâu Tuyệt Vũ, già lâu Viễn Đồ, già lâu Diệp mấy người kim sĩ đại bằng điểu khổng lồ bản thể cùng Mịch Thiên Hào Thiên Lang bản thể đánh bay, kim sắc linh vũ phá toái, trạng nứt ra máu tươi, phốc phốc, Chân Thanh Thuần, Liễm Thanh Dung, Dạ Phiêu Lăng, đạo gia Nho gia nhóm cường giả đánh bay, có máu tươi phun ra, trong nháy mắt sắc mặt một mảnh thảm bại, ầm ầm, có người rơi xuống mặt đất, có người đụng vào sơn phong, đất rung núi chuyển, cự thạch bay loạn, ầm ầm, nổ vang không dứt, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cường giả chí tôn, nhưng giờ khắc này ở cái kia địa ma sứ trước mặt, lại là liên thủ cũng không đủ chống lại, đẩy lui một đoàn cường giả, địa ma sứ lại là cũng không muốn cùng những người này dây dưa, hắn mong muốn là đánh giết trước mắt tiểu tử kia, không nguyện ý nhiều trì hoãn, sợ tái khởi biến cố. Cái kia mấy đạo linh lôi, còn có tiểu tử kia theo như đồn đại có một tôn thần lôi đỉnh ở trên người, nếu là hắn có thể đủ mang về, đó đúng là kỳ công một kiện, đến lúc đó hắn muốn trở thành thứ 10 ma hoàng, cũng tuyệt đối là chuyện đã rồi. Tiểu tử, tất cả đổ kết thúc đi, bản sứ hôm nay liền sớm thu tính mạng của ngươi, ma khí tràn ngập, thiên địa biến sắc, âm trầm mà thanh âm lạnh như băng mang theo khiếp người uy áp, ở mảnh này cổ xưa chân trời bên trên tràn ngập truyền ra, địa ma sứ lại lần nữa ra tay, mang theo đáng sợ thánh uy từ cái kia viễn cổ ma viên khổng lồ bên trong quét sạch ra, mênh mông ma khí bao phủ bầu trời, bóp méo hư không, đánh tới xích khào mã hầu thân thế Đỗ Thiếu Phủ, ô ô, quỷ khóc thần hào thanh âm quanh quẩn, ma khí một đám nở rộ, bày khắp hư không, thánh uy bành trướng, để hư không quanh quẩn thiên âm. Giờ khắc này, phản phất càng không tại đảo ngược, long trời lỡ đất, đóng ngoặc vuông, ken két, hư không mơ hồ, chỉ còn lại có ma khí, vốn là đã một mảnh hỗn độn đại địa tại rạn nứt, lộ ra từng cái một khe lớn ở trong dãy núi xen lẫn, ngọn núi vỡ nát, cự thạch bay loạn, kinh khủng này cảnh tượng, trung động thương sinh, ô ô, bên trong ma khí, dị tượng giữa trời, ma ảnh ác quỷ dữ tợn, ma khí ngập trời, sát khí quét sạch, thời khắc này địa ma sứ khí tức trên thân, tại thôn vệ cái kia đông đảo ma yêu thú và tà linh về sau, lần thứ hai bước lên một cái mới bậc thang, uy thế lần thứ hai tăng nhiều, đem xích khào mã hầu bao phủ, ngao, xích khào mã hầu thân thể bộc phát lôi đình, tại lôi đình bao trùm dưới, thân thể đã ở bắt đầu bành trướng, lôi đình tế nhật, vặn vẹo hư không, dạng này quyết đấu, giống như là tại hủy thiên diệt địa, tựa như hai tôn thần linh đang quyết đấu, để già lâu quan ngọc trưởng lão nhóm cường giả cũng rung động không hiểu, ngao ô, địa ma sứ ra tay toàn lực, ma ảnh tràn ngập, giống như là mở ra ma giới đại môn, ma khí ngập trời, giờ phút này địa ma sứ cái kia viễn cổ ma viên thân thế giống như là ma giới chúa tể, hung đồng ánh mắt trở nên bình tĩnh không có bất kỳ cái gì tình cảm, mang theo cái này ma giới thế giới, đem xích khào mã hầu kéo vào trong đó, cái này một mảnh hư không hóa thành ma giới, tước đoạt tất cả, chỉ còn lại có ma khí cùng hắc ám, thê lương quỷ khóc thần hào thanh âm không ngớt, vô số ma ảnh bại ép xích khào mã hầu, ngao ô, gào thét như sấm, xích khào mã hầu bên trong, sáng chói lôi đình lướt đi, hóa thành một cái khổng lồ lôi quy, một gốc lôi đình đại thụ mấy người, lôi đình cự quy, lôi đình đại thụ chờ ở ma ảnh kia trong hư không quyết đấu, lôi đình bộc phát, lôi quang sáng chói, nhìn ngươi còn có thể chèo chống bao lâu, địa ma sứ cười lạnh, trên người hắn giờ phút này so với vừa mới uy năng mạnh hơn nhiều, đang toàn lực trấn áp xích khào mã hầu, vù vù, xích khào mã hầu xuất thủ, các loại thủ đoạn vận dụng, ở nơi này mênh mông thánh uy ma khí phía dưới, mặc dù tựa hồ bị áp chế, nhưng y nguyên bá đạo vô cùng, song đồng tự tin mà kiên định, lôi đình oanh minh, chấn toái hư không, phản phất là chấn động cái này cửu thiên thập địa, địa ma sứ âm thầm chấn kinh, trước mắt tiểu tử này cái này xích khào mã hầu quỷ dị thân thế thật là đáng sợ, rõ ràng là bị hắn áp chế xuống tới, thế nhưng là linh lôi khí tức mấy người nhiều loại khí tức quỷ dị, lại là ngạnh sinh sinh đích chống đỡ xuống tới, hắn thánh ma thôn thiên công có thể thôn vệ ăn mòn tất cả, có thế giờ phút này lại là căn bản là không có cách dao động cái trước mảy may đồng dạng, loại này chấn kinh, để địa ma sứ càng là sát ý nổi lên. Một phương này ma giới thế giới xoay tròn, hóa thành một cái ma lô, phản phất là từ viễn cổ hoành khóa thời không hạ xuống, muốn đem xích khào mã hầu, lôi đình cự quy, lôi đình đại thụ mấy người cùng nhau thôn vệ luyện hóa, xích khào mã hầu toàn lực mà làm, tại nơi lôi đình bao khỏa trên người, hiện ra một loại phù lục bí văn, hóa thành một trương quang võng, thần bí này quang võng đem thân thể bao phủ, một loại tráng lệ thê lương khí tức lan tràn, giống như là quyền uy không dung khiêu khích, đem ma khí ngập trời ngăn cách, đó tự hồ là pháp gia linh căn a, hư không nơi xa, Phật gia dẫn đầu lão hòa thượng, đạo gia, nho gia bên trong, đều có cường giả tại kinh hải bên trong kinh ngạc. Thần bí kia phù lục bí văn quang võng là pháp gia linh căn, không nghĩ tới tại trên người Đỗ thiếu phủ cũng tồn tại, khí tức còn không phải bình thường. Nhìn ngươi có thể chống lại bao lâu, địa ma sứ quát khẽ, toàn lực mà làm, ma khí bành trướng, thôi động ma lô, muốn đem Đỗ thiếu phủ xích khào mã hầu thân thế hao hết xuống dưới, địa ma sứ trong lòng suy đoán, cái trước tự hồ là xuất hiện vấn đề, sợ là cũng tuyệt đối chèo chống không bao lâu, xích khào mã hầu thân thế hoành không, lôi đình bộc phát, nhiều loại linh lôi chi uy cuồn cuộn tại thế, như sáng chói diệu nhật, chiếu sáng ma lô, dạng này quyết đấu giằng co, sáng chói bạo động, lôi quang vô biên. Ma khí cuồn cuộn, thiên địa càng khôn đã hỗn loạn, vô cùng đáng sợ. Dạng này quyết đấu, giờ phút này làm cho Đông Ly Thanh Thanh cùng già lâu tuyệt giới cũng vô pháp tới gần. Ma sát cùng Đỗ thiếu cảnh cũng không tự chủ được riêng phần mình lui ra phía sau không ít. Chỉ là cái kia xích khào mã hầu quỷ dị thân thế, liền đã cường hãn như vậy. Tại chỗ cường giả trong lòng rung động, địa ma sứ bán thánh tầng thứ trình độ cường hãn đã không cần nói cũng biết. Có thế Đỗ thiếu phủ giờ phút này còn không phải bản tôn. Cũng đã là cường hãn như vậy, Đỗ thiếu phủ ma vương tên, hơn phân nửa là lấy hung hãn tác phong, cơ thể biến thái, còn có thực lực cường hãn truyền lại, mà ngoại nhân lại làm sao biết, Đỗ thiếu phủ một mực tại nguyên thần mạch hồn bên trên cũng tuyệt đối biến thái, bởi vì Đỗ thiếu phủ ít ỏi xuất thủ nguyên thần chi lực, cho nên không có mấy người biết, chân chính nếu là bàn về đến, Đỗ Thiếu Phủ tại nguyên thần cùng nhục thân cấp độ cả hai bên trên, nguyên thần có lẽ có khả năng so với nhục thân còn kinh khủng hơn. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1983, chơi chán đi. Thôn Diệt, Ma Lô Thao ngày, địa ma sứ viễn cổ ma viên cái kia hung đồng bên trong ánh mắt càng ngày càng âm trầm, giằng co nữa, đã dần dần đã mất đi tính nhẫn nại. Địa ma sứ nóng nảy, không nghĩ tới hắn giờ phút này đã bú sữa mẹ khí lực cũng vận dụng, vẫn là không làm gì được tiểu tử kia. Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu thân thế đừng động không dao động, phù lục bí văn quang võng bao khỏa, lôi đình vạn trượng tàn phá bừa bãi tại bốn phía, lôi quy cùng lôi đình đại thụ mấy người chiếm cứ, mặc dù có bị áp chế dấu hiệu, nhưng lại y nguyên bá đạo bể nghệ. Nuốt cái gì nuốt, ngươi chơi lâu như vậy, vòng cũng nên đến phiên ta đi. Bỗng dưng, liền ở đây tế, theo địa ma sứ xâm nhiên lời nói rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu thân thế mở miệng, thanh âm như lôi minh truyền ra, lôi quang trong hai con ngươi, nổi lên ba động. Một cái chớp mắt này, địa ma sứ cũng giống là cảm giác được cái gì, ánh mắt từ ma lô bên trong, bỗng dưng nhìn phía nơi xa hư không, nơi đó một mảnh nguyên bản gió nổi mây phun, năng lượng thiên địa quán chú không gian, ngay vừa mới rồi lặng yên không tiếng động bình tĩnh lại, hội tụ ở trên bầu trời bàn bạc năng lượng thiên địa tại bắt đầu tán loạn. Dạng này lời nói cùng trong lúc bất chợt bình tĩnh, cũng hấp dẫn giờ phút này xa xa nơi xa chú ý của mọi người. Nhưng này lời nói của như sấm sét rơi xuống, từ cái này hư không bên trên, một bóng người chậm chậm từ hư không hiển lộ, thân ảnh này từng bước một theo bộ pháp rõ ràng, tóc đen đầy đầu bay lên, trên người thẳng tắp, đại bàng vậy áo giáp phát ra kim quang, hắn ánh mắt sắc nhọn chí, khuôn mặt cương nghị, thần sắc ung dung và bình tĩnh, khóe miệng nhấc lên một nụ cười đường cong. Thân ảnh này không phải Đỗ Thiếu Phủ còn có thể có ai, phía sau cái kia một đôi đại bàng kim sĩ tràn ngập ra kim quang vạn trượng, trực tiếp chấn khai ma khí ngập trời, đi từng bước một hướng về phía địa ma sứ mà đi. Đỗ Thiếu Phủ bình tĩnh đi tới, từ đầu đội trời phía trên, chậm chậm có một vòng quang mang hiển hiện, dần dần sáng chói mà lập lòe, nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực tại đột nhiên liền bộc phát hào quang của sáng lạn, tựa như hút nhật đông thăng, quang mang bao phủ. Đỗ Thiếu Phủ thẳng tắp dáng người thân ảnh cùng giao hòa, mang theo một loại bàn quan, thần thánh bất khả xâm phạm cảm giác, xa xa nhìn qua, giống là trở thành cái này hư không duy nhất, lóa mắt vô cùng, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật sơ sinh cảm giác, vì thế này bình tĩnh, lại là tự mang vào một cổ thiên địa đại thế, lại là trực tiếp chống cự địa ma sứ giờ phút này trên người cái kia một cổ thánh uy, bịch bịch, vì thế này bình tĩnh, nhưng giờ phút này để già lâu tuyệt vũ, mịch thiên hào, Đông Phương Thanh một dạng này chí tôn cũng theo đó muốn quỳ bái, thực lực thấp một chút trực tiếp bịch bịch sụi lơ trên mặt đất, hai chân phát run, thần hồn run rẩy. Dạng này bình tĩnh uy thế, cũng làm cho giờ phút này đang ở giao thủ Đỗ Thiếu Cảnh cùng ma sát trên người 10 vòng thần hoàng cũng bắt đầu mờ đi, giống như là tại nơi một vòng quang mang phía dưới không dám lập lòe kỳ quang huy. Cứ như vậy bình tĩnh tư thái dưới, Đỗ Thiếu Phủ một bước vượt ngang, trực tiếp đi vào cái kia ma lô bên trong. Ông cũng ở đây một cái chớp mắt, phong lôi vang vọng hư không, cái này một mảnh cổ xưa đại địa tại oanh minh, đó là cái kia một vòng thần hoàng đang rung động, đóng ngoặc vuông, oanh, ma lô bên trong, Đỗ Thiếu Phủ nhất lên ý cười đường cong khóe miệng cười nhạt một tiếng, tóc đen đầy đầu rối tung bay múa, cùng lúc, phía sau đại bàng kim sĩ đột nhiên triển khai duỗi đến, tựa như kim quang lôi đình hướng về hai bên phải trái triển khai trải đi, màu vàng đại bàng kim sĩ như đám mây che trời, trút xuống giữa trời, phá, bỗng dưng Đỗ Thiếu Phủ sợi tóc đứng đấy, toàn thân phát sáng, trên thân thể cái kia thanh linh áo giáp vang lên cong cong, như phong lôi âm vang, một cái phá tự hóa thành một đạo hét lớn quét sạch ra, ầm ầm, cái này một cái chữ phá, tựa như long ngâm tượng minh thanh âm cuồn cuộn, bá khí đạo gào thét như thiên lôi vang dội không thôi, để vùng thế giới này đang rung rẩy, càng khôn vì đó oanh minh. Đây là Đỗ Thiếu Phủ vận dụng bá khí nói, lấy vô lượng niết bàn chi lực dung hợp, nương theo đại bàng kim sĩ bằng lâm cửu thiên bá đạo ý chí, để tiếng quát như thiên lôi cuồn cuộn, trong chốc lát, tiếng gầm trùng kích, đem ma lô bên trong quỷ khóc thần hào thanh âm che giấu, đem ma ảnh kia quỷ đầu dị tượng liên tiếp chấn vỡ, phanh phanh phanh, dạng này tiếng hét lớn dưới, cái kia ngập trời ma lô cũng rốt cục không cách nào nhận bực này đáng sợ trùng kích, sau đó ở giữa rạn nứt nổ tung, rầm rầm, ma khí tựa như lũ ống quét sạch, trên hư không bộc phát ra vô tận quang mang, hư không tại nổ tung, ma khí ngập trời, kim quang quét sạch tứ phương, phù văn đầy trời, ầm ầm, bốn phía đại địa liên tiếp tại ầm ầm nổ vang bên trong nổ tung, mặt đất khe rãnh dày đặc, trên hư không có đen kịt vết nứt không gian treo, Cảnh tượng như vậy rất đáng sợ, đánh phá bầu trời, chấn động cửu thiên, đạp đạp, viễn không cùng trên mặt đất sinh linh, lần lượt từng bóng người tại hư không rung động bên trong lão đảo lay động, có người trực tiếp chấn ngã trên mặt đất, khuôn mặt của từng trương bên trên, xông lên không cách nào ngôn ngữ kinh hãi sợ hãi, phốc phốc, địa ma sứ viễn cổ ma viên thân thế bên trên, có một hơi ô hắc huyết dấu vết phun ra, thân hình khổng lồ chấn toái hư không, hung đồng lấy làm kinh ngạc, phốc phốc, ở phía trời xa, Đông Ly Nhược Xu đánh xuống một đòn, ma linh tử lần thứ hai bị xung kích, trên người lôi đình võ mạch cũng bắt đầu ảm đạm, thân thể nặng nề rơi đập ở tại phá toái một nửa ngọn núi bên trong, như thiên thạch vậy xông vào, ầm, cơ hồ là tại đồng thời, ma sát trên người truyền ra một tiếng vang trầm thanh âm, tại Đỗ Thiếu Cảnh đầu ngón tay chưởng ấn dưới, thân thể cũng như diều bị đứt dây, tại hư không lão đảo đẩy lui mở đi ra, lão thụ, kết thúc, ngươi đã ngọn đèn khô kiệt, thanh âm như vậy, cũng trở về đẳng ở tại Thiên Ngu Sơn chủ phong từ bên trên, từ cái này che đậy Thiên Ngu Sơn đầy trời thiên một thần thụ cành lá bên trong, có ma khí bắt đầu thẩm thấu ra, đông đốp, từng tiếng đứt gãy thanh âm truyền ra, cái kia từng đầu thần liên vậy thiên một thần thụ cành lá vỡ nát, sau đó khô héo hóa thành bột phấn, ầm ầm, Thiên Ngu Sơn khổng lồ chủ phong đang lay động, ầm ầm tiếng vang ở bên trong ngọn núi oanh minh, cái này thông thiên cự phong giống như là liền muốn bắt đầu sụp đổ, trên hư không có đen kịt vết nứt không gian tự dưng lan tràn, khạch khạch, lão thụ không ngăn được, các ngươi đều chết định, chết chắc, nhìn Thiên Ngu Sơn bên trên động tĩnh, địa ma sứ viễn cổ ma viên thân thế bên trên giữ tợn vết máu khóe miệng lộ cười, âm lệ cười to không thôi, thật sao, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, lần thứ hai gấp theo dõi địa ma sứ, trong mắt sát ý không còn che giấu, bên trong phất tay, theo một tiếng phong lôi rung động vang, một thanh đủ để có hắn nửa người cao rộng kiếm nắm chặt trong tay, cái này rộng kiếm đường cong tự nhiên mà thành, như hổ cốt long tư thế, như đan phượng triều dương, như thần quy chiếm cứ, để cho người ta nhìn lên một cái, cũng không bưng thần hồn run rẩy, ong ong, khi này rộng kiếm xuất hiện, một cổ hào quang chói sáng giống như đè nén núi lửa vậy phát ra, chói mắt phù lục bí văn phóng lên tận trời, cái này rõ ràng là phong lôi chi thanh, nhưng lại như là cùng thần ma đang thét gào, ầm ầm, bỗng dưng, cũng không biết vì sao, khi này rộng kiếm xuất hiện, một phương này cổ lão thiên địa đều ở rung động kịch, nơi xa không ít sơn phong đang rung kịch lay động, có đại địa đang đổ nát, bốn phía rộng kiếm vặn vẹo, giống như hủy diệt tiến đến, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1984, Tử Kim Thiên Khuyết Quai. Đây là Tử Kim Thiên Khuyết, tự Đỗ Thiếu Phủ thần cung bên trong ngủ say đã hồi lâu, rốt cục triệt để thức tỉnh, ầm, đầy trời tử kim ánh sáng tỏa ra, Tử Kim Thiên Khuyết xuất thế, vạn binh chi thần, tuyệt thế mà giữa trời, nếu như muốn đập cánh bay lên không, đan phượng triêu dương, ngang dọc chín ngày, ong ong, cùng với đồng thời, Đông Ly Thanh Thanh cầm trong tay Thái Thanh Phục Yêu Cung cũng là bùng nổ ra tiếng sấm gió, ngập trời xanh đậm ánh sáng gợn sóng, nhưng lập tức có chút không cam lòng mờ đi, tự hồ là kiên kỵ Tử Kim Thiên Khuyết bên trên đáng sợ kia khí tức, không dám tranh huy, ta trời ạ, chúng một chiến kịch, giờ khắc này tại chỗ sinh linh hẳn là cảm giác được trong cơ thể mình đạo khí phù khí đều là ở phát sinh nổ vang, muốn thoát ly mà ra, đúng là cái kia khoan kiếm quỳ bái, gào gừ, Tử Kim Thiên Khuyết giữa trời, trong lúc mơ hồ có rồng gầm quy minh tiếng, chui kiếm hổ thú dữ tợn rít gào, làm dáng muốn lao vào, khí tức kinh khủng giáng lâm toàn bộ không gian, làm người ta run rẩy cả linh hồn, Tử Kim Thiên Khuyết, chân thanh thuần, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh đợi ánh mắt giờ khắc này cũng hiện ra nổi sóng, sau đó khóe miệng đều là vung lên tựa như cười mà không phải cười ý cười độ công, khi này dạng thần binh xuất thế, địa ma khiến con ngươi vì đó co rút nhanh, đáng sợ kia khoan kiếm, lại như là một vị tuyệt thế thần ma thức tỉnh, ở nhìn xuống thiên địa, đủ để hủy diệt tất cả, không ổn, ý niệm như vậy tự trong đầu lóe qua, mắt nhìn giờ khắc này ngày đó Ngu Sơn đã đang đổ nát, địa ma khiến hai con ngươi nổi lên hải ý như cỏ dại giống như ở đáy lòng điên cuồng sinh sôi, cái kia tuyệt thế thần binh bên trên có một luồng để địa ma khiến trung như cày sấy khí tức, thêm vào giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ trên người cái kia một vòng thần hoàng trên vô thượng thánh uy, để tha căn bản không còn dám chống lại, ma hoàng đã phá phong, mau lui lại, địa ma khiến hét lớn, bóng người bạo phát ma khí, ở trên hư không liền muốn trực tiếp trốn chạy, còn muốn đi sao, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, có phù văn cổ xưa tự quanh thân dập dờn mà nằm ở, này đại phiến bao la trên hư không, lặng yên hiển lộ ra một mảnh đường viền bát quái đồ hư không đồ, càng, khôn, chấn động, tốn, bật, cách, cấn, đoái, tám cái phương vị lẫn nhau liên kết, hóa thành một đạo ống ánh thần hoàng, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Oanh, khi này hư không bát quái đồ hiển lộ, nhất thời thương khung lặng yên rung lên, gào gừ, bát quái đồ bên trong, vạn thú hí lên, ánh chớp giáng lâm, cánh vàng chim đại bàng đập cánh, sơn trạch diễn dịch, phong vũ lôi điện luân phiên, nhật nguyệt tinh thần biến hóa, đóng ngoặc vuông. Này bát quái đồ liên tiếp thiên địa, ẩn chứa vạn vật, lại như là một thế giới nhỏ, thậm chí là một phương tiểu vũ trụ giống như, chính đang bạo trốn địa ma khiến vừa xé rách hư không, đột nhiên cái kia xé rách không gian trực tiếp hỗn loạn, bóng người cũng bị hội ép hơi ngưng lại, gây go, địa ma khiến viễn cổ ma viên hung đồng bên trong, đột nhiên ánh mắt rung động, này đáng sợ khí tức quá dị bên trong, hắn ma khí ở tán loạn tan rã, trong cơ thể huyền khí ở động lại, vô hình trung có một luồng để hắn rung rẩy khí tức tự nguyên thần nơi sâu xa tuôn ra, thánh kiếm lộ hống, cũng đồng thời ở nơi này, bát quái đồ trên, Đỗ Thiếu Phủ như thần linh giữa trời, trong tay Tử Kim Thiên Khuyết bên trên, đồng thời có một ánh kiếm cùng lướt ra khỏi, này ánh kiếm, nhìn như có từng đạo phức tạp huyền ảo kiếm chiêu, nhưng cuối cùng tụ hợp lại một nơi nhưng chỉ là đơn giản vừa bổ, trong phút chốc, ánh kiếm chính là lấy chớp giật tư thế trong nháy mắt lan tràn ra đi, a, căn bản là không có cách tách ra, địa ma khiến viễn cổ ma viên rít gào, toàn lực bạo phát, ma ảnh giữa trời, như ma giới mở ra cửa lớn, ở làm cuối cùng chống lại, gào gừ, ánh kiếm vạn trường, từng tầng ánh sáng chồng chất tỏa ra, chói mắt bùa chú bí văn tỏa ra, có thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ bóng mờ rít gào mà ra, khí tức bá đạo khiếp người, ánh kiếm ánh sáng vung vãi thiên địa, rực rỡ bên dưới, ẩn dấu chính là một luồng đáng sợ bá đạo hủy diệt năng lượng, xì xì xì, ánh kiếm chỗ đi qua, địa ma khiến cuối cùng chống lại cũng không làm nên chuyện gì. Những ma ảnh đó ở lặng yên không một tiếng động bên trong trực tiếp yên diệt, một mực là loại này vô thanh vô tức, càng thêm hải tâm hồn người. Sau đó ở đông đảo ánh mắt chiến túc nhìn kỹ, ánh kiếm mang theo một cái thật dài không gian sóng gợn vết nứt, trực tiếp rơi vào địa ma sứ. Không, địa ma khiến lớn tiếng gầm lên, trung rẫy khủng hải bên trong toàn lực bạo phát, cả người phát sáng, đang tránh né ánh kiếm, xẹt xẹt, dù sao cũng là bán thánh cấp độ đáng sợ cường giả, trên người còn thôi thúc quỷ dị ma công. Ở thời khắc sống còn, tách ra chỗ yếu, a, nhưng ánh kiếm kia rơi vào bả vai, một con to lớn tay vượn từ giữa không trung rơi xuống, máu quạ vung vãi, tiếng kêu thảm thiết chói tai khiến người ta phát lạnh, lập tức viễn cổ ma viên thân thế thu nhỏ lại, hóa thành kết thúc cánh tay bóng người, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, cả người máu me đầm đìa, toàn trường trố mắt ngoác mồm, hoàn toàn tĩnh mịch giống như yên tĩnh, đường đường bán thánh cường giả, từ vừa mới bắt đầu sát ý ngập trời, kiệt ngạo ngông cuồng tự đại, đến thời khắc này bị một chiêu kiếm chém một tay, kêu thảm thiết kêu rên, như vậy chuyển biến quá nhanh, cũng chấn động hết thảy sinh linh. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn cục tay địa ma sứ, chưa từng có bất kỳ đình trệ, trong tay Tử Kim Thiên Khuyết lần thứ hai vung lên, phách kiếm đạo, theo quát to một tiếng, Đỗ Thiếu Phủ phất tay Tử Kim Thiên Khuyết trực tiếp đánh xuống, trong giây lát này, hai con ngươi bên trong đột nhiên kim quang vạn trượng, sát ý ngập trời, ầm, chiêu kiếm này đơn giản nhưng là bá đạo, như lực phá núi nhạc. Không có bất kỳ đẹp đẽ, nhưng cũng là có một luồng bá đạo vô cùng khí thế, đột nhiên từ cái kia một chiêu kiếm bên trong lan tràn ra, để mảnh này bát quái đồ hư không cũng đang kịch liệt rung động lên, xẹt xẹt, chiêu kiếm này chỗ đi qua, không gian muốn là trực tiếp đổ nát, lộ ra chân không vết tích, nhưng này một chiêu kiếm lượt đến, địa ma khiến hai con ngươi mạnh mẽ rung lên, có một luồng đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi tràn ngập, giờ khắc này địa ma khiến phi thường rõ ràng. Này Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên thực lực lần thứ hai tăng vọt, thêm vào đáng sợ kia khoan kiếm, đủ khiến hắn mất mạng, chiêu kiếm này như vậy uy thế mang theo hủy diệt, để hắn giờ khắc này bán thánh cấp độ tu vi, cũng lại là lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực, lôi đình võ mạch, các ngươi bộ tộc này người xuất hiện, liền ở đây tế, một đạo thanh âm đạm mạc ở này giữa không trung chậm rãi vang lên, ma khí lăng, không gian phản nếu là bị vỡ ra vết nứt, một đạo to lớn ma ấn liền trực tiếp xuất hiện ở bát quái hư không đồ trên. Khi này ma ấn xuất hiện, làm cho bát quái hư không đồ mạnh mẽ rung lên, thẩm thấu ra một luồng vô hình quỷ dị sức mạnh, không lọc chỗ nào, có thể đem bát quái hư không đồ chống đỡ, sau đó trực tiếp ngăn cản ở cái kia một ánh kiếm bên trên. Xì, ánh kiếm cùng ma ấn va chạm, đại phiến hư không trong nháy mắt vô thanh vô tức giống như phá nát, ma khí ngập trời, trong nháy mắt một đạo thân ảnh khổng lồ hiện lên hư không, một luồng sởn cả tóc gáy khí tức tự Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hiện lên. Đột nhiên ánh mắt mạnh mẽ rung lên, ngẩng đầu nhìn nhau, là hắn, Cửu Ma Hoàng, cái kia một đạo thân ảnh khổng lồ giữa trời, đáng sợ ma khí có thể làm cho bát quái đồ muốn hỗn loạn, bốn phía ma khí lăn quay chung quanh cái kia to lớn thân thế, đem tôn lên khác nào ma tôn, làm sao sẽ là hắn. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng mạnh mẽ rung lên, này cửu ma hoàng không phải đã sớm ở lúc trước lộ diện quá sao, vẫn cùng cánh vàng chim đại bàng bộ tộc trưởng lão môn giao thủ quá, làm sao giờ khắc này tự Thiên Ngu Sơn ngọn núi chính hạ phá ấn mà ra cũng là hắn, còn rõ ràng giờ khắc này khí tức so với nguyên bản còn mạnh mẽ hơn nhiều, cùng lúc trước so với, có khác biệt một trời một vực. Cơ Đen cầu nguyệt phiếu, đề cử, phốt truyện, và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần truy ni. Chương 1985, Thanh Phát Trung Niên. Thân hình khổng lồ tràn ngập ma huy, nhìn xuống hạ trống không song đồng đen kịp thâm thúy, tựa như lỗ đen, bốn phía năng lượng thiên địa cũng nhân sự xuất hiện của hắn mà hỗn loạn. Tất cả mọi người đi, nhưng này cửu ma hoàng xuất hiện, nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ một chút về sau, lại là chưa từng đình trệ. Từ cái kia trên hư không khổng lồ một cổ kỳ lạ hắc sắc gợn sóng khuếch tán, tầng tầng lớp lớp chấn động hư không, bao phủ lan tràn hư không, đi, ma sát đầu vai máu me đầm đìa, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Cảnh, ma linh tử cũng đã từ vỡ nát bên trong sơn phong leo ra, nhìn chằm chằm Đông Ly Nhược Xu, cả hai con ngươi lộ ra một loại không cam lòng, nhưng nghe cửu ma hoàng mà nói, thân ảnh đều là lập tức đằng không mà lên, lướt về phía này cuồn cuộn ma khí bên trong, Đỗ Thiếu Cảnh. Đông Ly Nhược Xu ánh mắt nhìn qua cái kia che đậy hư không ma khí, để bọn hắn cũng nguyên thần mê muội. Cái kia ma khí lộ ra một loại ma lực có thể phá hủy tâm trí, để bọn hắn chịu ảnh hưởng, hơi chút do dự ở giữa. Ma sát cùng ma linh tử đã lướt vào cái kia ma khí bên trong không gặp, chíp chíp, già lâu tuyệt giới cùng Đông Ly Thanh Thanh giằng co không xong, hắc sắc cự đồng sắc bén khiếp người, vỗ cánh mở ra, hắn thân thể cao lớn cũng sau đó lên như diều gặp gió, lướt về phía bầu trời ma khí, xùy. Đã ở cùng lúc, từ hư không bên trên, một bóng người từ hư không đi ra, tràn ngập thanh quang, mà theo cái này đến thân ảnh xuất hiện, trong bầu trời này năng lượng thiên địa chính là trở nên nồng nặc, để sinh linh chẳng lẽ cảm giác như tắm gió xuân vậy, trên bầu trời, còn có nhàn nhạt sương mù lan tràn ra, mắt thấy cái kia ngập trời ma khí, cái này thân ảnh nhất thời vung tay áo quét ra, trong thiên địa sương mù cùng năng lượng chính là trong nháy mắt hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái căn năng lượng mũi tên, óng ánh trong suốt. Xanh biếc không tì vết, tại phong lôi âm thanh bên trong, chính là trực tiếp xuyên thủng hư không, trong nháy mắt lướt vào này ma khí bên trong, chíp chíp, bằng minh vang động núi sông, từ hư không bên trên Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này vặn vẹo bát quái hư không đồ bên trong, có một cái tử kim lôi bằng khổng lồ hư ảnh xoay quanh ra, hoành không xuất thế, lên như diều gặp gió, chíp chíp, tử kim lôi bằng phóng thích vô tận bàn bạc bá đạo uy áp, xuề hai cánh, tử kim hồ quang điện rạng rỡ, hung uy che đậy thiên vũ. Chí tôn thú uy tràn ngập, để cửu thiên rung chuyển, ầm ầm, tử kim lôi bằng vỗ cánh quét sạch ra, toàn thân mang theo rậm rạp chằng chịt tử kim hồ quang điện, chính là tại cấp tốc vặn vẹo trong không gian, cuối cùng hội tụ thành từng đạo tử kim khổng lồ lôi đình phóng lên tận trời, lướt vào này ngập trời ma khí bên trong, cuồn cuộn bá đạo khiếp người uy áp quét sạch, cái này tử kim lôi bằng cùng cái kia dịch thấu trong suốt xanh biết năng lượng mũi tên cơ hồ là cùng lúc ở bên trong ma khí bộc phát, thanh quang ngập trời. Vô số tử kim lôi đình giống như là như thác nước rơi xuống không gian trường hà cùng tứ phương bầu trời, đem cái kia ma khí chấn vỡ, mảng lớn hư không sinh sinh vỡ nát thành hư không đen nhánh. Lão thụ, chờ bản hoàng đoàn tụ nhục thân khôi phục đỉnh phong thời điểm, chính là ngươi hôi phi yên diệt ngày, phá toái trong hư không, có một tiếng thanh âm thê lương truyền ra, sau đó biến mất không thấy gì nữa, phanh phanh phanh, nhưng này nổ nát vụn trong hư không, có một cái hắc sắc ma khổng lồ bằng hiển lộ, trên người linh vũ lộn xộn. Có còn sót lại lôi quang, tư tư, trung động, ai, mắt thấy dần dần khôi phục bình tĩnh hư không, cái kia một đạo thanh quang thân ảnh hiển lộ, thở dài một tiếng, thân ảnh trung niên bộ dáng, thân mang trường sam, mái tóc dài màu xanh áo choàng, vẻ mặt nghiêm túc, chau mày, cái kia mênh mông trong hai tròng mắt tựa hồ là đang trầm tư cái gì, cả kia khổng lồ ma bằng cũng chưa từng để hắn nhìn nhiều, tuyệt giới, già lâu quang ngọc, già lâu trí hằng, già lâu tuyệt vũ các loại. Từng cái giờ phút này sắc mặt trắng héo kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả cùng tử đệ mắt thấy cái kia khổng lồ ma bằng, thần sắc ánh mắt đều là phức tạp, đóng ngoặc vuông, phốt, già lâu tuyệt giới khổng lồ ma bằng thân thế trong miệng thổ huyết, hắn chưa từng thuận lợi rời đi, cuối cùng bị cái kia lôi đình ngăn cản, hắn biết đó là Đỗ Thiếu Phủ cố ý đem hắn ngăn cản, già lâu tuyệt giới ngẩng đầu, sắc bén khiếp người song đồng có chút co lại, một vệt kim quang thân ảnh xuất hiện ở hắn phía trước hư không. Đỗ Thiếu Phủ giữa trời, phía sau đại bàng kim sĩ mở rộng, tràn ngập kim quang, đối mặt với già lâu tuyệt giới khổng lồ kia, ma bằng thân thế lộ ra rất là nhỏ bé, nhưng trên người vô hình kia bên trong khí thế lại là càng lộ vẻ to lớn. Tuyệt giới ca, hồi tộc đi, nãi nãi, nghĩa phụ, thải linh tỷ, tất cả mọi người tại đẳng cấp hồi tộc. Mắt thấy già lâu tuyệt giới, thanh âm như vậy từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, già lâu tuyệt giới ánh mắt sững sờ, khiếp người song đồng nổi lên kinh ngạc, tự hồ là không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ biết xưng hắn một tiếng ca. Ta đã cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Già lâu tuyệt giới mở miệng, ô quan song đồng mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, thanh âm bình tĩnh, tuyệt giới, hồi tộc đi, ngươi muốn tất cả, ta đều có thể cho ngươi, cho dù là chân cốt của ta. Già lâu tuyệt vũ đi ra, mắt thấy già lâu tuyệt giới mấy đạo, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn đối với già lâu tuyệt giới, cũng là từ nhỏ xem như đệ đệ, nhưng một cái thân hoài ma cốt, một cái thân hoài chân cốt, lại làm cho hai người đi lên con đường khác nhau, thậm chí đến rồi giờ này ngày này cấp độ, chân cốt đây tính toán là cái gì? Già lâu tuyệt giới mắt thấy già lâu tuyệt vũ, nói, ngươi cho rằng ta muốn, ngươi có thể đủ cấp nổi sao? Tuyệt giới, quay đầu là bờ, đừng có lại chấp mê bất ngộ, trở về đi. Thanh âm già nua rơi xuống, già lâu quan ngọc, già lâu trí hằng trở nên dài lão đi lên phía trước. Ta nói qua, ta đã cùng các ngươi đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Già lâu tuyệt giới nói, nếu như ngươi không quay về, vậy ta chỉ có thể động thủ. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy già lâu tuyệt giới, thanh âm trong bình tĩnh, có một cổ khí tức đã tại phun trào, vậy liền động thủ đi. Già lâu tuyệt giới thanh âm quanh quẩn ở trên không, giống như hắc ám ma khí ngập trời, giống như là mang theo cửu u ma vực xuất thế, như từ ma vực chỗ sâu mà đến, trực tiếp xông về phía Đỗ Thiếu Phủ, ầm ầm. Tới đồng thời, cái kia ma khí ngập trời bên trong có vào ô quang xông ra, hóa thành một cổ hắc sắc lôi điện tràn ngập tại bầu trời, mây đen cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh bên trong không trung nổ tung, mười mấy trượng ô quang lôi đình hồ quang điện bốn phía, đều là phóng lên tận trời, để chúng sinh sợ hãi. Đây là già lâu tuyệt giới trong cơ thể ma cốt thôi động, tăng thêm trên người cửu u ma lôi, cuồn cuộn bầu trời, rầm rầm, kim quang vạn trượng, hư không bên trên bát quái đồ hiển lộ. Đối mặt cái kia ma khí ngập trời cùng ô quang lôi đình, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng lui lại, thanh linh áo giáp phía trên, có màu tím lôi điện phù lục bí văn lấp lóe, mặc cho cái kia ngập trời ô quang lôi đình tràn vào trong này, chẳng những nhục thân không tổn hao gì, ngược lại là tựa như là không đáy vậy, giống như là đang hấp thu cái kia cửu u ma lôi. Đồng thời ở nơi này ở giữa, từng đạo thủ ấn quỷ dị từ Đỗ Thiếu Phủ trong tay ngưng kết ra, cuối cùng bao trùm nơi tay chưởng trước đó, hóa thành một đạo chưởng ấn, trực tiếp vỗ về phía già lâu tuyệt giới, chưởng ấn lớn lên theo gió, bao phủ bại ép già lâu tuyệt giới mà đi. Tại cái kia chưởng ấn to lớn bên trong, bỗng dưng có một đạo thu nhỏ bát quái đồ án kiện hiển hiện, to lớn uy áp từ hư không bên trong hiển lộ. Bát quái đồ án kiện hư không bên trong có lôi điện tinh thần hiển hiện, có cuồn cuộn liệt diễm thiêu đốt, sơn hà rung chuyển. Già lâu tuyệt giới tự hồ là cảm giác được cái gì, sắc bén song đồng nổi lên sóng biển, vỗ cánh toàn lực chống cự. Cả hai trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau, ù ù, đây đối với đụng sát na, cả vùng tại lúc này ở giữa cũng giống là ở chịu ảnh hưởng, thiên địa cộng minh, phù văn sáng chói như biển, ma khí mãnh liệt cuồn cuộn, lôi đình nổi lên trùng điệp kinh đào hải lãng, phanh phanh phanh, hư không bên trên, các loại đáng sợ dị tượng hiển hiện, bốn phía hư không tại từng khúc vỡ nát, chôn vùi, phốc phốc, chúng một hoảng sợ, già lâu tuyệt giới ma đen nhánh bằng thân thế bên trên người linh vũ tại nổ nát vụn. Ma bằng thân thế đều ở rạn nứt, vết máu loang lổ, trong miệng đã ở trực tiếp thổ huyết, ngươi người mang ma cốt, nếu là không muốn trở về đi, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi trấn sát, đến lúc đó lại hướng nải nải cùng nghĩa phụ xin tội. Đỗ Thiếu Phủ phía sau đang ở đại bàng kim sĩ vỗ cánh, kim quang vạn trượng, mang theo 36 cái thực bằng chi vũ quét ngang tất cả, song đồng tử kim như điện, thân ảnh xông ra, một chưởng hội tụ, đối già lâu tuyệt giới vỗ tới, xì xì xì. Đỗ Thiếu Phủ nơi thân ảnh đi qua, màu tím hồ quang điện tàn phá bừa bãi trời cao, điện quang vạn trượng, giống như tử kim diệu nhật một vòng giữa trời, chưởng ấn xé cuồn cuộn bầu trời, liên miên không gian tại nổ tung, hào quang rực rỡ để cho người ta con mắt cũng không mở ra được. Ha ha ha ha, vậy liền giết ta đi, thân ta hoài ma cốt lại như thế nào, còn không như ngươi một cái nhân loại, thực sự là buồn cười, còn sống thì có ích lợi gì, bốn phía hư không vặn vẹo. Già lâu tuyệt giới ma bằng trong nháy mắt co vào, hóa thành hình người, quần áo trên người lam lũ, sợi tóc lộn xộn, vết máu loang lổ, mắt thấy cái kia cuồn cuộn bầu trời chưởng ấn bao phủ, không sợ ngược lại cười, hai con ngươi khép hờ, nhưng trong tiếng cười ai cũng nghe được mang theo một loại bất đắc dĩ cùng cô đơn. Cái này trong điện Quang Hỏa Thạch, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Quang Ngọc trưởng lão mấy người chẳng lẽ quá sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Xoẹt, đáng sợ trưởng ấn mang theo ánh sáng vô tận từ hư không bên trên nở rộ, dần dần chôn vùi không gặp, không ít ánh mắt có chút ngốc trệ. Đáng sợ kia trưởng ấn ngay tại đỉnh đầu của Già Lâu Tuyệt Giới trước đó tiêu tán không gặp, Bát Quái hư không đồ biến mất, tất cả lắng xuống. Hô, Già Lâu Quang Ngọc, Già Lâu Trí Hằng trở nên dài lão âm thầm hít thở sâu một chút, thật dài nôn thở một hơi, cảm giác được bốn phía đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Già Lâu Tuyệt Giới mở ra hai con ngươi, ánh mắt âm thầm có chút ngốc trệ, chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đi đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua Già Lâu Tuyệt Giới nói ra, hôm nay không giết ta, ngày nào đó gặp nhau, nói không chừng ta sẽ giết ngươi, thân ta hoài ma cốt, hóa thân thành ma, chính là thế gian này tai nạn, cũng là toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tai nạn, ngươi cần gì phải thả ta đi. Già Lâu Tuyệt Giới nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ nói, ta chỉ biết, ngươi nếu là thật đã chết rồi, nãi nãi sẽ thương tâm, nghĩa phụ sẽ thương tâm, Thải Linh tỷ sẽ thương tâm, đệ tử trong tộc cũng sẽ thương tâm. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Già Lâu Tuyệt Giới, từ từ nói, kỳ thật, ta cũng không tin tưởng một cây ma cốt, liền có thể mang đến thế gian cùng trong tộc tai nạn, ngươi tự giải quyết cho tốt, ha ha ha ha. Già Lâu Tuyệt Giới nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, một lát sau, tại cười to một tiếng âm thanh bên trong thả người rời đi, bốn phía đám người nhìn nhau, không người ngăn cản, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng cười kia quanh quẩn tại hư không. A, thiên sinh thánh tôn sao, thanh âm kinh ngạc từ bầu trời bên trên cái kia thanh sam trung niên trong miệng truyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta, mái tóc dài màu xanh áo choàng, chính mục nhìn Đỗ Thiếu Cảnh, hai con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1986, Tẩu tử. Bái kiến thánh tổ, Phương Kỷ gia tất cả tử đệ quỳ xuống đất, mặc dù chưa từng thấy qua, mái tóc dài màu xanh trung niên khí tức trên thân để bọn hắn biết đó là Thiên Ngu Sơn trên chủ phong bọn họ thánh tổ. Bọn hắn nhất đại một đời lưu lại tổ huấn cùng truyền thuyết, Thiên Ngu Sơn trên chủ phong trong cấm địa, có thánh tổ trấn áp tà ma, thời gian mặc dù quá khứ vài vạn năm, bọn hắn nhiều đời truyền thừa đến nay, mặc dù có người hoài nghi thánh tổ cũng đã tọa hóa, dù sao vài vạn năm chưa từng xuất hiện, nhưng tổ huấn để bọn hắn cũng từ trước tới giờ không dám vượt qua cấm địa nửa bước, thẳng đến Đông Ly Thanh Thanh đến, thuận lợi đi vào cấm địa, bọn hắn mới khẳng định, bọn họ thánh tổ một mực còn sống. Một mực tại trấn thủ vào tà ma, đều đứng lên đi. Thanh phát trung niên phất tay tay áo dài quét qua, sau đó ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh hai người, nói, các ngươi đi theo ta đi, cần mấy ngày, những người khác khôi phục về sau liền mau rời khỏi Thiên Ngu Sơn, không thể lưu lại, tà ma đã phun trào, là hung hiểm cũng sẽ mang đến cơ duyên, lần này ngăn cản đại kiếp trách nhiệm, cũng liền phải rơi vào trên người của các ngươi. Dạng này mà nói âm rơi xuống, trung niên thân ảnh cũng lướt về phía trước cái kia đã vỡ nát Thiên Ngu Sơn chủ phong, ca ca, hội trưởng, thiếu phủ, Đỗ Tiểu Thanh, Chân Thanh Thuần, Mịch Thiên Hào, Già Lâu Quang Ngọc trưởng lão mấy người giờ phút này một đám người cũng đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, Già Lâu Quang Ngọc trưởng lão mấy người âm thầm lộ ra nét mừng, Đỗ Thiếu Phủ tu vi lần thứ hai có tăng lên, ngay cả bán thánh cũng bị y trọng thương, thực lực như vậy thánh cảnh phía dưới sợ là vô địch chân chính tay. Trọng yếu hơn chính là Đỗ Thiếu Phủ cái này tuổi tác mới bay lớn, đặt chân thánh cảnh sợ là ở trong tầm tay, đây là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc may mắn. Lúc trước một cái nhân loại trở thành kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, trong lòng bọn họ cũng dù sao cũng hơi cảm thấy không ổn, nhưng hôm nay, bọn hắn lại là càng ngày càng may mắn quyết định ban đầu. Đóng ngoặc vuông, thanh nha đầu, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng vỗ vỗ Đỗ Tiểu Thanh đầu vai, đối bên người đại ca Chân Thanh Thuần, Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung, Minh Yêu mấy người cười một tiếng, đối với Già Lâu Quang Ngọc trưởng lão mấy người gật đầu thăm hỏi, nói, chư vị trưởng lão, ta đi nhìn xem tiền bối có gì phân phó, các ngươi trước liệu, mà khi Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói chưa từng rơi xuống, bỗng dưng ánh mắt nhìn hướng về phía không trung, ngay vừa mới rồi thiên một thần thụ tiền bối biến mất hư không, đầy trời cổ ánh sáng màu xanh đậm như quang vũ vung vải, một cổ bàn bạc năng lượng sinh cơ tụ đến, dẫn dắt nồng nặc năng lượng thiên địa giáng lâm. Cổ xưa uy áp thẩm thấu trên hư không, đây là thánh tổ tương trợ chư vị chữa thương khôi phục, có thể làm ít công to, nếu là có thể có chỗ lĩnh hội, đem thu hoạch không ít. Đông Ly Thanh Thanh đứng thẳng hư không, trang phục phát họa ra bay bổng linh lung hoàng mỹ tư thái, đây là cơ duyên, đa tạ tiền bối. Khí tức như vậy, các đại trong thế lực cường giả đã sớm cảm thấy trong đó chỗ tốt, từng cái sắc mặt đại hỷ, lúc này đúng là bọn họ cần chữa thương khôi phục thời điểm, đặc biệt là các đại trong thế lực những cường giả đứng đầu đó, cuối cùng bị cái kia cửu ma hoàng bị thương nặng cũng không nhẹ, cũng may chúng cường giả liên thủ cũng không yếu, cũng riêng phần mình đều là bất phàm, cho nên cũng không từng có cường giả hao tổn. Thoại âm rơi xuống, lần lượt từng bóng người lập tức liền lướt vào này màu xanh biếc mưa ánh sáng bên trong, ngồi xếp bằng, thủ ấn ngưng kết, bắt đầu thổ nạp điều tức, mọi người trước chữa thương, ta đi nhìn xem tiền bối có gì phân phó. Đỗ Thiếu Phủ đối với Chân Thanh Thuần, Mịch Thiên Hào và Lâu Quan Ngọc trưởng lão mấy người nói ra, nhìn ra được đại ca Chân Thanh Thuần mấy người người thương thế trên người thế nhưng là không nhẹ, được. Và Lâu Trí Hằng đối với Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, thoại âm rơi xuống cũng không tiếp tục để ý Đỗ Thiếu Phủ, mang theo Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tử đệ đã đi chữa thương thổ nạp, tại này thiên ma bên trong chiến trường, tùy thời bảo trì đỉnh phong mới là trọng yếu nhất, huống chi đây chính là thánh cảnh cường giả tương trợ, nói không chừng còn có thể để bọn hắn thu hoạch không ít. Thanh Thuần ca, Thanh Thanh, Tiểu Hổ, các ngươi làm sao đều tới? Đông Ly Thanh Thanh đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, lại là cùng Đỗ Tiểu Thanh, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Hổ chào hỏi, mỉm cười, rung động lòng người. Tẩu tử, chúng ta nghe đến danh gia người đang tìm ngươi phiền phức, vẫn tại tìm ngươi, về sau ca ca đem danh gia Huệ Hữu Ân những người đó toàn bộ giết chết. Đỗ Tiểu Thanh thân thiết đến rồi Đông Ly Thanh Thanh bên người, cái kia rung động lòng người tuyệt mỹ trên mặt, giờ phút này có vẻ hơi tái nhợt, vừa mới đánh giết những tà linh đó cùng ma đại quân yêu thú, thế nhưng là hao phí không ít khí lực. Đỗ Tiểu Thanh một tiếng tẩu tử, để Đông Ly Thanh Thanh có chút thẹn thùng, trên gương mặt bò lên trên nhất mặt hồng choáng, để tinh linh này tăng thêm mấy phần vũ mị, càng phát ra động lòng người. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đem cái kia bền chắc đại thủ dắt trong tay, nhìn qua trước mắt cái này áo bào tím nam tử gương mặt cương nghị, không có dư thừa mà nói, chỉ là nhẹ giọng nói một câu, ngươi vẫn khỏe chứ, Long tộc, Pháp gia, Tung Hoành gia người đều đang tìm ngươi, ngươi xem ta giống như là có việc gì thế. Đỗ Thiếu Phủ đem trong tay đầu ngón tay cầm càng chặt, nữ tử trước mắt giờ phút này bình yên vô sự, trong lòng cũng triệt để yên tâm. Ngược lại là giờ phút này cách đó không xa Phương Kỷ gia một đám nam nữ lão ấu các loại, nhìn qua một nam một nữ kia, ánh mắt lại là đều có chút phức tạp và kinh ngạc, hắn thật là Thanh Thanh tỷ nam nhân a. Đông Ly Nhược Vân trong mắt đẹp nổi lên ba động, thanh quan tràn ngập. Đông Ly Nhược xu mắt thấy như thế hai người, lẳng lặng nhìn một hồi, sau đó đi về phía Phương Kỷ gia trong đội hình, bắt đầu thay bị thương nặng Phương Kỷ gia bản thân chữa thương. Lúc trước nhìn thấy như thế một cái động nhân nữ tử, vô luận là khí chất vẫn là thiên tư, đổ đủ để cho Đông Ly Nhược xu trong lòng có chỗ ba động, làm Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, để trong lòng của hắn cũng có chỗ bài xích. Nhưng hôm nay, nhìn qua một cái kia áo bào tím nam tử, Đông Ly Nhược xu trong lòng cái kia một tia ba động cũng lạnh nhạt bình tĩnh, tất cả đã không có quan hệ gì với hắn. Cái kia áo bào tím nam tử, có siêu việt hắn quá nhiều tư cách, ca ca, tẩu. Con, thanh âm như vậy rất nhẹ, Đỗ Thiếu Cảnh tiến lên, nhìn qua Đông Ly Thanh Thanh, môi đỏ khẽ nhếch, hàm răng khẽ mở, Thiếu Cảnh. Đông Ly Thanh Thanh không phải lần đầu tiên gặp Đỗ Thiếu Cảnh, chỉ là chưa từng tiếp xúc qua, chuyện của Đỗ gia nàng dù chưa từng nghe Đỗ Thiếu Phủ nói thêm, nhưng cho dù là các loại truyền thuyết, nàng cũng nghe được không ít, bất quá khi nhìn thấy Đỗ Thiếu Cảnh cái kia khuôn mặt của động lòng người, cũng vẫn là ánh mắt kinh ngạc không thôi, buông lỏng ra Đỗ Thiếu Phủ tay, mang theo một chút gò má của đỏ ửng bên trên nhộn nhạo có chút ý cười, nói, các ngươi huynh muội thật đúng là tương tự a, so với ca của ngươi thế nhưng là xinh đẹp hơn, bất quá gọi ta Thanh Thanh liền tốt, tẩu tử cũng rất xinh đẹp, là ca ca phúc khí. Đỗ Thiếu Cảnh nhẹ nói, nàng nói cũng đúng nói thật, vừa mới gặp được Đông Ly Thanh Thanh xuất thủ, có thể cùng thân mang linh lôi ma cốt người già lâu tuyệt giới tương xứng. Thực lực như vậy đã đủ để chứng minh tất cả, ngươi cái này khen ta đều có chút ngượng ngùng. Đông Ly Thanh Thanh gương mặt đỏ hơn một chút, không khỏi là len lén viết mắt lam bên người Đỗ Thiếu Phủ một chút. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1987, Ngũ Hành Ma Hoàng. Thiếu Cảnh, lúc này mới thiên ma chiến trường sau khi ra ngoài, trở về Hoang Quốc đi, chúng ta cùng đi Pháp gia tiếp nương về nhà. Đỗ Thiếu Phủ nói với Đỗ Thiếu Cảnh. Đỗ Thiếu Cảnh ánh mắt khẽ nâng, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, kiều nhan phía trên một vòng rất nhỏ không thể nắm lấy vẻ phức tạp lặng yên tan biến, nói, ca ca, chúng ta biết cùng một chỗ tiếp nương về nhà, biết một nhà đoàn viên, được. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu cười một tiếng, Thiếu Phủ, Thánh Tổ còn đang chờ chúng ta phát hiện qua đi thôi. Đông Ly Thanh Thanh nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ gật đầu, đối với Đỗ Tiểu Thanh, Chân Thanh Thuần, Mịch Thiên Hào, Dạ Phiêu Lăng mấy người nói ra, mọi người trước chữa thương, nếu là ta chưa từng hiện thân, mọi người có thể sớm đi rời đi, thiên ma bên trong chiến trường có hung hiểm, nhưng là có cơ duyên, thiên ma bên trong chiến trường, Đỗ Thiếu Phủ cũng chân thiết cảm giác được cơ duyên và hung hiểm, cái kia cửu ma hoàng ở trên trời ma bên trong chiến trường hiện thân, tà ma tựa hồ đã triệt để rục rịch, trước mắt mọi người Đỗ cần tăng thực lực lên, đây cũng là một loại tôi luyện, thiên một thần thụ tiền bối nói cần mấy ngày, Đỗ Thiếu Phủ sợ đến lúc đó có chỗ trì hoãn, bởi vậy để đám người chữa thương khôi phục về sau có thể rời đi, lấy thực lực của những người này, ở trên trời ma bên trong chiến trường chỉ cần không gặp bán thánh tu vi người trở lên, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, cái này cũng vốn là thiên ma chiến trường, tuyệt đối không tồn tại bất kỳ an toàn, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh rời đi, chữa thương, Chân Thanh Thuần, Mịch Thiên Hào mấy người cũng lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt thổ nạp chữa thương, phá toái sơn phong, khắp nơi đều là đại thụ cùng vỡ nát đại thụ che trời, nguyên bản cái kia thông thiên cự phong cho tới bây giờ, chỉ là còn dư gần nửa đoạn, nhưng vẫn là đứng vững, chỉ là cái kia xanh tươi xanh thẳm hóa thành hoang vu, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa, một khối bằng phẳng trên đá lớn, màu xanh Trường Thanh Tuổi đứng chắp tay, trường sam khẽ nhúc nhích, gợi lên đầu vai trường chậm chậm bay múa, mắt thấy phía trước, trong mắt một mảnh thâm thúy, giống như là đang trầm tư cái gì, lông mày có chút hơi nhíu, Thánh Tổ, tiền bối, Đông Ly Thanh Thanh cùng Đỗ Thiếu Phủ rơi vào trên đá lớn, đối với thiên mục thần thụ hành lễ, đóng ngoặc vuông, tà ma đã thoát phong, đại kiếp muốn lần thứ hai tiến đến, hết thảy đều là nhất định, thiên mục thần thụ chậm chậm quay người, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, trong ánh mắt hiện ra có chút thanh sắc quang mang, nói ra, cũng may tổ tiên của ngươi lưu lại Lôi Đình Võ Mạch, nhiều năm như vậy, Lôi Đình Võ Mạch cũng đã xuất hiện, lần này chống cự đại kiếp trách nhiệm cũng sắp rơi ở trên người của ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, đã sớm đem Đỗ gia trên 18 đời lật tung rồi, cũng chưa từng cảm giác được có cái gì kinh thiên đại nhân vật, có thể nghe thiên một thần thụ tiền bối khẩu khí, tự hồ Đỗ gia vào thời viễn cổ tự hồ còn có lai lịch lớn, tiền bối, ta tiên tổ rốt cuộc là người nào? Đỗ Thiếu Phủ muốn biết rõ đáp án, trong lòng cũng rất là hiếu kỳ, nếu là Đỗ gia tiên tổ thật có vào như thế kinh thiên nhân vật, vì sao ban đầu Đỗ gia lại là chỉ có thể tại Thạch Thành đặt chân, cho dù là lúc trước hoàn thành Đỗ gia, ở bên trên Cửu Châu, vậy cũng liền ngũ lưu thế lực cũng không tính được, ngươi bây giờ còn không cần biết, đã biết ngươi cũng sẽ không hiểu. Thiên Mộc Thần Thụ nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, chần chờ một chút, sau đó khẽ thở dài, ta có thể nói cho ngươi là, tổ tiên của ngươi là một vị có chút có tranh cãi đại nhân vật, chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, thân phận của ngươi đến lúc đó sợ là cũng không gạt được bọn hắn, đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ gây nên một hồi sóng gió lớn, tiền bối, tốt, đến lúc đó tất cả các ngươi tự nhiên sẽ biết, Thiên Mộc Thần Thụ cắt đứt Đỗ Thiếu Phủ mà nói, đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh nói ra, biết ta bảo các ngươi đến, không biết có chuyện gì sao, Đông Ly Thanh Thanh lắc đầu, nói với Thiên Mộc Thần Thụ, mời Thánh Tổ bảo cho biết, tiền bối, có phải hay không có bảo vật gì, thánh khí cái gì, muốn giao cho chúng ta à? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sáng lên, trong mắt tràn ngập chờ mong, nhưng biết trước mắt vị này Thiên Mộc Thần Thụ tiền bối từ viễn cổ đến nay một mực tồn tại, trong tay sợ là tất nhiên cũng có được không ít bảo vật, bất kỳ cái gì một dạng khẳng định đều là đồ tốt, nghe vậy, Thiên Mộc Thần Thụ nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ trừng mắt liếc, tức giận nói ra, ma giáo hết thảy có 14 tôn ma hoàng, cái này bên ngoài hết thảy phong ấn 4 tôn, còn dư lại 5 tôn bị triệt để trấn áp tại Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong, tiền bối, ma giáo không phải chỉ có cửu đại ma hoàng sao, huống chi nếu là có 14 tôn, trấn áp 4 tôn, còn dư lại cũng là 10 tôn a. Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, từ tin tức về biết rõ bên trong, ma giáo ma hoàng tự hồ chỉ có 9 vị, đó là các ngươi biết, các ngươi chưa từng tham dự ban đầu đại kiếp, tự nhiên không biết lúc trước ma giáo là 14 tôn ma hoàng, bởi vì lúc trước còn có 5 tôn mạnh nhất ngũ hành ma hoàng, bị kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong một vị cường giả các loại, cầm trong tay 3.000 thế giới chi chủ luyện chế ra 5 chuôi ngũ hành binh khí hoàn toàn đánh giết. Thiên Mộc Thần Thụ trợn nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, nói, cái kia 5 tôn ngũ hành ma hoàng mới là mạnh nhất ma hoàng, khó mà triệt để diệt sát. Nếu không phải 3.000 đại thiên thế giới chi chủ luyện chế ngũ hành binh khí, căn bản không khả năng triệt để đem Hôi Phi Yên Diệt, bọn hắn cái kia 5 tôn ma hoàng nếu là vẫn tồn tại, sợ là không cần ma thần thức tỉnh, là hắn nhóm cũng đủ làm cho đương thời hóa thành ma vực, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong cường giả. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là run lên trong lòng, trong lúc mơ hồ có một loại huyết dịch ấm lên sôi trào cảm giác, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tiên tổ thế mà lúc trước còn cùng 3.000 thế giới chi chủ kề vai chiến đấu qua, tiền bối, cái kia cửu ma hoàng ta từng tại bên ngoài gặp qua, vì sao còn tại nơi đây bị tiền bối trấn áp? Lập tức Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc vấn đạo, đối với cái kia cửu ma hoàng xuất hiện chỗ này, một mực nghi ngờ trong lòng, ngoại giới chỉ là cơ thể của bọn hắn, trong này trấn áp chính là bọn hắn nguyên thần, một khi nguyên thần của bọn hắn cùng nhục thân dung hợp, đó mới là thực lực bọn hắn mạnh nhất thời điểm, cũng là đại kiếp chân chính sắp tiến đến. Thiên Mộc Thần Thụ nói ra, phốc phốc, theo thoại âm rơi xuống, Thiên Mộc Thần Thụ trong miệng một sợi dịch thấu trong suốt dòng máu màu xanh tràn ra, tràn ngập sinh cơ, hào quang bay múa, nhưng sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Thánh Tổ, ngươi bị thương. Đông Ly Thanh Thanh kiều nhan thất sắc, lập tức tiến lên phía trước nói, Thánh Tổ, ta là ngài chữa thương. Nha đầu, thủ đoạn của ngươi thần thông đến từ Phương Kỷ Gia, mà Phương Kỷ Gia tất cả đại bộ phận đều đến từ lúc ta, ngươi không cách nào giúp ta cái gì, chính ta đủ để khôi phục, chỉ là vấn đề thời gian. Thiên Mộc Thần Thụ lắc đầu, đối với Đông Ly Thanh Thanh mỉm cười, sau đó vểnh vểnh lên miệng, nói, những năm này ta trấn áp cái kia tà ma, đem nơi đây duy trì, để Phương Kỷ Gia nhất đại truyền nhất đại, tiêu hao quá nhiều, muốn không phải mà nói cái kia cửu ma hoàng cho dù là nhục thân cùng nguyên thần dung hợp, cũng không đủ ở trước mặt ta thoát thân, bất quá cho dù là hiện tại, cái kia tà ma cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, nguyên thần cũng bỏ ra đại giới, Thánh Tổ, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Đông Ly Thanh Thanh hỏi, Thiên Mộc Thần Thụ liếc qua Đỗ Thiếu Phủ, nói ra, các ngươi mau chóng khôi phục, ngăn cản mặt khác ba tôn tà ma nguyên thần thoát thân, nếu là ta đoán không sai, cái kia cửu ma hoàng đã lên đường đi tương trợ ba tôn khác tà ma nguyên thần thoát thân, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1988, Linh Lôi lại hiện ra. Dạng này một màn phát sinh rất nhanh, để bốn phía ngốc trệ kinh hãi, không ít sinh linh ánh mắt đều nhanh muốn rơi ra ngoài, cho dù là Độc Cô Phần Thiên cũng âm thầm ánh mắt nhảy lên. Thật sự là hắn là trong lòng khó chịu, cho nên mới cố ý muốn gây chút phiền toái cho cái này Phủ Thiệu đều cùng gia Luật Hàn, không có cách nào trêu chọc Pháp gia, Long tộc, Đạo gia các loại, cho nên Độc Cô Phần Thiên mới lùi lại mà cầu việc khác, cảm giác Thiên Xà tộc bên trong có không tầm thường cường giả tọa trấn, cho nên mới đến cố ý trêu chọc Thiên Xà tộc, nhưng Độc Cô Phần Thiên lại là không nghĩ tới, cái này U La chủ vực cảnh tu vi lại là như vậy không chịu nổi một kích. Càng là không nghĩ tới Phủ Thiệu đều xuất thủ ác như vậy, căn bản không có đem Thiên Xà tộc để ở trong mắt, chỉ là Độc Cô Phần Thiên nguyên bản còn muốn cho cùng gia Luật Hàn bao nhiêu làm chút phiền toái, nào nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là như vậy, người ta căn bản là không chút nào lo lắng Thiên Xà tộc, cũng căn bản sẽ không lo lắng chuyện lớn. Pháp gia trong đội hình, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Cảnh không biết khi nào mở ra hai con ngươi, mắt thấy một cái kia hóa thân vu thần thân thế thân ảnh. Ánh mắt trong bình tĩnh lặng yên có một vòng ba động lướt qua, sau đó Đỗ Thiếu Cảnh bình thản trở lại, lần thứ hai khép hờ hai con ngươi, phảng phất là bốn phía hết thảy đều không có quan hệ gì với y, tên kia rốt cuộc là lai lịch gì a? Giờ phút này Nho gia tử đệ càng là thật sâu trầm tư, thần bí kia thanh niên tóc tím, vu thần chi lực loại kia cường hãn, lai lịch quá thần bí, vu thần thân thế thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi ở trên cự thạch, nguyên bản trên đá lớn những Thiên Xà tộc đó cường giả sớm sẽ theo U La bị quật bay mà ở trong kinh hải phi tốc nhanh lùi lại, nơi nào còn dám lưu lại. Cái này lão rắn thịt phải rất khá, chỉ là có chút mùi tanh, được thật tốt ướp gia vị một phen, dẫn theo U La trên người bị kéo xuống cái kia mấy chục cân thịt, tràn ngập nắng sớm, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu đỡ lò, từ trong túi càng không chơi đùa ra không ít hương liệu chi vật ướp gia vị về sau, tại bốn phía cái kia từng đạo kinh ngạc ánh mắt hoảng sợ bên trong, khoan thai tự đắc nhóm lửa thịt nướng bắt đầu. Tên kia là thật muốn ăn U La thịt a, tại sao ta cảm giác vào, tên kia tự hồ là giống như đã từng quen biết a. Trong đám người có người nghị luận, cái kia chà đạp U La tóc tím nam tử trên người cái kia một loại khí chất cùng tác phong, để không ít người có một loại cảm giác đã từng quen biết, tên kia tính tình cùng tính cách, có điểm giống là chúng ta thiếu tộc trưởng a. Hoang quốc trong đội hình, có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tử đệ mở miệng, đích xác có điểm giống là hội trưởng, hoang quốc trong đội hình. Huyền Giao Vương cũng âm thầm mắt động, thịt nướng tràn ngập mùi thơm, tí tách bốc lên bánh tráng dầu, bốn phía sinh linh đã có người âm thầm chảy nước bọt, đừng nói mùi thơm này, đây chính là Thiên Xà tộc U La thịt a, ăn lấy được lợi ích cực kỳ lớn, Có thế không người nào dám nhiều biểu hiện ra ngoài, U La ngay tại nơi xa, giờ phút này đang ánh mắt âm trầm khó coi đến rồi cực hạn, nhìn lấy người khác tại chỗ dựa vào thịt của mình, U La đây là bực nào biệt khuất, sợ là lúc này nếu ai thực ăn được hắn một hơi thịt, tất nhiên muốn bị ghi hận bên trên không thể. Đến, tiểu đệ ngươi thương thế chưa lành, ăn nhiều một chút thịt bổ một chút, làm thịt nướng mùi thơm đến rồi thời điểm dày đặc nhất, Đỗ Thiếu Phủ kéo xuống một cái nửa thịt nướng đưa cho Độc Cô Phần Thiên. Lão tử lúc nào là ngươi tiểu đệ? Độc Cô Phần Thiên trừng Đỗ Thiếu Phủ một chút, khóe miệng giật một cái, nhưng Độc Cô Phần Thiên lại là không nhịn được cái kia thịt nướng mùi thơm, một tay lấy thịt nướng nhận lấy, ăn cái này U La thịt, cũng đích xác là đối thương thế của hắn sẽ có không ít trợ giúp, chớ để ý, ta liền tùy tiện như thế vừa gọi. Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, sau đó cùng Gia Luật Hàn phân ra còn dư lại thịt nướng, cất bước mà ngồi, ăn như gió cuốn. Gia Luật Hàn cũng không có khách khí, mùi thơm kia cũng đã sớm để hắn muốn ăn mở rộng, lướt qua một hơi về sau, hai con ngươi tỏa ánh sáng, cũng lập tức ăn ngốn nghiến. Đóng ngoặc vuông, nhìn qua trên cự thạch kia ba người không cố kỵ chút nào ăn U La thịt, bốn phía từng cái cường giả ánh mắt cũng âm thầm nổi lên gợn sóng. Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên làm sao cũng cùng hai tên kia đi cùng một chỗ, ba người này cùng một chỗ, sợ lại là Thiên Ngu Sơn bên trên thực lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Trên đá lớn, các đại trong thế lực có người khẽ nói, một lát sau, Độc Cô Phần Thiên cũng không kiên dè cái gì, ngồi xếp bằng, vận công thổ nạp điều tức, trên người có hơi thở nóng bỏng ba động, tựa như là có dung nham tại bên ngoài thân lưu động, thần dị đến cực điểm. Thiên Ngu Sơn còn chưa từng đến triệt để tiến vào thời điểm, xem ra chúng ta còn phải chờ thêm một chút thời điểm. Gia Luật Hàn mắt thấy phía trước xa xa không gian cái kia bao la sơn mạch hình dáng nói ra, vậy liền lại đợi thêm một chút thời điểm đi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ánh mắt từ nơi không xa danh gia trên đội hình đảo qua, thiên xà tộc rất mạnh, nghe nói có thánh cảnh cường giả tồn tại, sợ là không biết từ bỏ ý đồ. Gia Luật Hàn nhắc nhở lấy Đỗ Thiếu Phủ, hắn cũng không còn nghĩ đến Độc Cô Phần Thiên biết cố ý sinh sự, cái này Phủ Thiệu cũng còn trọng thương thiên xà tộc U La, lấy tính cách của thiên xà tộc, sợ là không biết từ bỏ ý đồ, thiên xà tộc tốt nhất đừng lại đến trêu chọc ta, thánh cảnh cường giả hiện tại cũng còn vào không được, bằng không ta lần sau liền trực tiếp muốn nướng toàn xà. Đỗ Thiếu Phủ trên mặt vẻ lạnh lẽo bôi qua, đối với thiên xà tộc cũng vốn cũng không có ấn tượng tốt gì, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ tấm kia lấp lóe rất nhỏ khuôn mặt của lãnh ý, Gia Luật Hàn có chút khiêu mi, có chút vô tình hay cố ý đảo qua cách đó không xa Pháp gia đội hình, nói, Pháp gia cùng Long tộc đều còn tại, vẫn là chú ý một chút tốt, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, dù sao cùng bọn hắn cừu oán đã trên kệ, nếu là bọn họ muốn động thủ, thế nào cũng vẫn là sẽ động thủ. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, sau đó nhìn tiền phương hình dáng sơn mạch hình dáng, khuôn mặt mang theo một chút kinh ngạc, nói, đến cùng là dạng gì tồn tại, tại sao lại như vậy thần kỳ, là có người cố ý vi chi, vẫn là thiên địa kỳ cảnh, đây là thiên ma chiến trường, đến từ viễn cổ, khi đó thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, chí tôn mọc lan tràn, đông đảo chí cường giả tung hoành, chúng hùng đua tiếng, nơi đây ở trên trời ma chiến trường, ai biết là như thế nào hình thành. Gia Luật Hàn khẽ cười khổ, góc cạnh khuôn mặt của rõ ràng bên trên nhấc lên một vòng thâm thúy đường cong, nói, nghe nói Thiên Ngu Sơn liền xem như triệt để hiển hiện, cũng không phải dễ vào vào, có núi hung bảo hiểm đường thủy, không thể leo lên, thủy hơi yếu thủy, có thể chôn vùi chúng sinh, núi là lôi sơn, có thể hủy diệt tất cả. Xem ra thật đúng là không phải đơn giản liền có thể tiến vào, bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta nghĩ luôn sẽ có biện pháp. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, hít vào một hơi thật sâu về sau, tâm thần phóng thích, tại bốn phía tìm kiếm, Thanh Thanh, ngươi nhưng tại này. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lo lắng, truyền ngôn Đông Ly Thanh Thanh đến rồi Thiên Ngu Sơn phụ cận, nhưng đến bây giờ, còn chưa từng có tin tức gì. Tâm thần thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Gia Luật Hàn lườm liếc Đỗ Thiếu Phủ cùng ở một bên thổ nạp chữa thương Độc Cô Phần Thiên, cũng sau đó nhắm mắt, một trận đại chiến đã kết thúc, bốn phía ánh mắt cũng có chút ý do vị tẩn thu hồi, sau đó tất cả bắt đầu lắng lại, thế nào còn không có triệt để hiển hiện, hiện tại nửa điểm cơ hội đều không có, rất nhiều cường giả muốn cưỡng ép đi vào, có người chật vật mà quay về, có người triệt để chôn vùi trong đó, cũng nhanh thôi, ở trong đó quá hung hiểm, muốn đi vào Thiên Ngu Sơn không phải chuyện dễ dàng. Những đại thế lực kia cùng cường giả đỉnh cao cũng không dám xông loạn, không dám xem thường. Thiên Ngu Sơn mặc dù đã tại hiển hiện, nhưng bốn phía y nguyên có không gian phong ấn chưa từng tiêu tán, uy năng không thể khinh thường. Trong đám người, có người khe khẽ bàn luận. Đỗ Thiếu Phủ tại nhắm mắt dưỡng thần, Nhưng những nghị luận này chạy không khỏi y linh hồn của nhạy cảm cảm giác, nhưng trong lòng thì càng ngày càng lo lắng. Đã có người tiến nhập Thiên Ngu Sơn, có người chật vật mà chạy, có người hoàn toàn bị chôn vùi, Đông Ly Thanh Thanh tung tích không rõ, không biết có hay không tiến vào, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ lo lắng. Thời gian chậm chậm mà qua, tin tức về Thiên Ngu Sơn hấp dẫn đông đảo cường giả đến đây. Ngoại trừ những đại thế lực kia bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm thấy không ít cực kỳ mịt mờ cuồn cuộn khí tức. Một khi Thiên Ngu Sơn triệt để hiển hiện, đến lúc đó nhất định cũng là một trận kịch liệt tranh đấu, còn có Pháp gia, Long tộc, danh gia người Đan, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám khinh thường, cần bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, nhắm mắt thổ nạp, thời gian tỉnh qua. Hai ngày sau đó, phía trên vùng bình nguyên này tụ lại sinh linh cũng càng ngày càng nhiều, ồn ào ngút trời, ồn ào không thôi, nhưng tới gần phía trước trên đá lớn vị trí, ngược lại là không có người nào dám đến tranh đoạt, các đại trong thế lực cường giả, Khổng Tam Tư, Đỗ Thiếu Cảnh, Hằng Luân, Hư Dương Tử, Liễm Thanh Dung, Già Lâu Tuyệt Vũ, Đỗ Tiểu Thanh, Mịch Thiên Hào đám người, cũng đều riêng phần mình đang nhắm mắt điều tức, chờ đợi vào Thiên Ngu Sơn triệt để hiển hiện. Theo thời gian trôi qua, một đoạn thời khắc, cái kia tựa như một phương thế giới rơi xuống bao la sơn mạch hình dáng triệt để hiện lên hư không, phản phất là đã cùng cái này hư không song song, cái kia hải thị thận lâu vậy hư ảo triệt để tiêu nhạt, trở nên càng ngày càng chân thực, sưu sưu. Bỗng dưng, hư không hậu phương, có từng đạo âm thanh xé gió truyền đến, có một cổ khí tức không có bao nhiêu thu liễm tràn ngập, ngưng kết hư không, khí tức như vậy lăng lệ vô cùng, làm cho trên đá lớn thế lực khắp nơi cường giả cũng vì đó động dung, lập tức mở ra hai con ngươi, quay đầu ngóng nhìn, có không ít thân ảnh xuất hiện ở hư không, như Trường Hồng phá không, thiểm điện xuất hiện trên bình nguyên, quanh, không gian trong lúc vô hình rung lên, quang mang thu liễm, nhóm lớn thân ảnh hiển hiện. Đi đầu một cái trung niên nhìn như khuôn mặt hèn mọn, nhưng là có một loại thần vận tự nhiên. Bên người 18 cổ lực lượng trong lúc vô hình khí tức ba động, 18 cái thẳng tắp nam tử tựa như 18 cán tiêu thương hoành không. Bất kỳ cái gì một cái đều là cho người một loại hung thú vậy cảm giác, lăng lệ bén nhọn, mang theo huyết tinh. Ngoài ra còn có không ít thân ảnh, trong đó không thiếu không ít thần vũ tuổi trẻ thân ảnh. Hoàng Quốc Thiên Tướng Thập Bát Vệ, Thánh Trận Đồng Tử Chân Thanh Thuần, trong đám người có người kinh hô. Khi này dạng một đám người đột nhiên xuất hiện, lập tức có người vì đó rung động mắt, Pháp gia, danh gia, Long tộc mấy người trong đội hình, lại là có ít người thần sắc rất khó coi, lập tức âm trầm xuống, Phật gia bên trong mặt người sắc cũng không phải quá đẹp đẽ, đặc biệt là Hằng Luân đám người, ban đầu ở Chí Tôn trước mộ, Phật gia 18 tôn la trận, liền bị Thiên Tướng Thập Bát Vệ 18 ngày thú thánh sát trận phá, cũng đến rồi sao, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười. Trên đường liền gặp đại ca Chân Thanh Thuần cùng Dạ Phiêu Lăng các loại, giờ phút này bọn hắn bên ngoài, còn có Vi Gia cùng Hoang Quốc một vài đệ tử. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1989, Vạn Linh Tán Vực. Ngươi phiền phức đã đủ nhiều, Tung Hoành Gia, Pháp Gia, Long Tộc các loại, phía sau đều có thánh cảnh cường giả tồn tại. Đông Ly Thanh Thanh thần sắc dịu đi một chút, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ nói ra, thánh cảnh. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, trong hai con ngươi có chờ mong, nếu là mình có thể đặt chân đến thánh cảnh, về sau cũng sắp chân chính có cùng Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc mấy người chống lại tiền vốn, đó là đương thời chân chính mạnh nhất tồn tại. Chỉ là giờ phút này bản thân mặc dù đến rồi bất sinh bất diệt đỉnh phong cấp độ, nhưng đối với thánh cảnh, Đỗ Thiếu Phủ tự biết vẫn là có một đầu khoảng cách cực lớn, cho tới bây giờ, vẫn là xa không thể chạm, không có bất kỳ cái gì đối với thánh cảnh cảm ngộ. Ngươi nhất định có thể đủ đặt chân thánh cảnh. Đông Ly Thanh Thanh nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, trong đôi mắt đẹp vô cùng kiên định, Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, mỉm cười, thánh cảnh mặc dù xa không thể chạm, nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, còn có cái gì so với lúc trước bản thân không cách nào tu luyện cho tới bây giờ bất sinh bất diệt tới xa không thể chạm, chúng ta bây giờ còn có thánh tổ, đến lúc đó đối mặt Pháp gia, Long tộc các loại, cũng có chống lại thực lực, ngươi còn có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, cũng có được thánh cảnh cường giả tồn tại, Mặc gia cùng Nông gia cùng quan hệ của ngươi cũng không tệ, đến lúc đó cũng không sợ Tung Hoành gia, Long tộc mấy người. Đông Ly Thanh Thanh nói, tự thân cường đại, mới thật sự là cường đại, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, sau đó cười một tiếng, mắt thấy bốn phía, nói, Thiên Mộc Thần Thụ tiền bối không phải là đem chúng ta đưa lộn địa phương đi, làm sao tìm được lâu như vậy còn không có tìm được trấn áp cái kia tà ma chi địa. Thánh tổ hẳn là sẽ không phạm sai lầm đi. Đông Ly Thanh Thanh mắt thấy bốn phía hoang vu sơn mạch, nói, chúng ta tìm tiếp xem đi, nói không chừng liền ở phụ cận đây, cũng chỉ có thể tiếp tục tìm. Đỗ Thiếu Phủ mấy đạo, sau đó hai người tiếp tục xuất phát, tìm kiếm tà ma trấn áp chi địa, lấy hai người thời khắc này tu vi cấp độ cùng thực lực, cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào, trên đường đi thận trọng tìm kiếm. Trong sơn mạch hoang vu, mặc dù trong không khí linh khí y nguyên thiếu thốn, nhưng dần dần xuất hiện không ít quỷ dị thực vật. Đây là một mảnh cực kỳ khu vực quỷ dị, có thật lưa thưa khô cạn đại thụ, cứng cáp che trời, da nứt nẻ, tựa như vảy rắn đồng dạng. Giữa không trung, có bất động xương trắng tràn ngập. Chúng ta cẩn thận một chút, long tộc thực không phải thứ gì. Trong dãy núi, xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, trên người tràn ngập cường hãn thú tộc khí tức, nhưng giờ phút này từng cái trên mặt lại là phun lên nộ ý cùng không cam lòng. Nói nhỏ thôi, nếu như bị long tộc người nghe được, đừng nói chúng ta sống không nổi, ngay cả toàn tộc đều sẽ bị liên lụy. Có người nói, sắc mặt lo lắng, dù sao chúng ta cũng chỉ là bị long tộc trở thành nô dịch, tìm kiếm hoang quốc những người kia, liền xem như chúng ta gặp được, sợ là cũng sống không nổi. Đóng ngoặc vuông, hoang quốc hiện tại thiên kiêu thành đàn, chí tôn đông đảo, long tộc đều chưa từng có chiếm được qua tiện nghi, để cho chúng ta tìm kiếm hoang quốc người, tìm không thấy muốn bị phạt, nếu là tìm tới, cái kia chính là muốn chết a. Có người tức giận bất bình, nhưng cũng chỉ có thể cố nén nộ ý. Ta nhận được tin tức, nghe nói Long Nhị tự hồ đã bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ tại Thiên Ngu Sơn giết chết. Có người nhỏ giọng nói ra, thấp giọng, cẩn thận từng ly từng tí. Cái gì, Long Nhị bị giết chết? Lập tức tất cả mọi người kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, vậy sẽ không chạy tới cái này đi. Có người mắt lộ ra sợ hãi, ai cũng biết cái kia ma vương hung danh. Giờ phút này bọn hắn thế nhưng là còn tại tìm kiếm hoang quốc người, nếu là gặp phải cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Yên tâm đi, Thiên Ngu Sơn cách nơi này cực xa, cái kia ma vương tại Thiên Ngu Sơn khẳng định tại tầm bảo, sợ là không có thời gian tới nơi đây. Có người an ủi mọi người, cẩn thận, có người, bỗng dưng, có người biến sắc, lập tức nhìn hướng về phía trước, vù vù, hơn 10 đạo ánh mắt đều lả tả nhìn dưới. Phía trước một nam một nữ hai bóng người lặng yên hiển hiện, hai người đều cực kỳ tuổi trẻ, nam một bộ áo bào tím, thân ảnh thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị sắc nhọn chí, nữ càng là động lòng người, một bộ trang phục hạ tư thái bị phát họa bay bổng dụ hoặc, 3000 sợi tóc theo gió mà động, gò má đẹp đẽ bên trên hai con ngươi thanh tịnh như hoàng, tựa như tinh linh rơi vào nơi hoang vu này, một nam một nữ này xuất hiện, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, nhưng trong lúc vô hình đại thế, lại là bại đè bốn phía hư không tựa như động lại đồng dạng, không tốt, là ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Có người ở đột nhiên kinh hô, nhận ra một cái kia thanh niên áo bào tím không là người khác, chính là cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, cục cục. Khi này tiếng kinh hô truyền ra, hơn 10 người yết hầu lập tức đảo nuốt nước bọt, tâm thần đều ở phát run, chạy mau, có người thân ảnh như điện, lập tức theo bản năng liền phi nhanh mà chạy, vù vù, hai đạo tử sắc quang mang uyển tựa như tia chớp lướt đi, hai bóng người ứng thanh mà ngừng, sau đó thân thể tại bang bang hai tiếng trầm đục bên trong nổ tung, tử viêm bạo dũng, nóng bỏng ngập trời, tựa như màu tím pháo hoa lộng lẫy trải ra, thân thể hóa thành sương mù. Đại bằng hoàng tha mạng, ma vương tha mạng, những người còn lại từng cái thân ảnh sinh sinh đình trệ, mắt lộ ra thần sắc, sắc mặt trắng bệch, trả lời mấy vấn đề của ta, nơi đây ra sao chỗ, hoang quốc hiện tại nhưng có người ở phụ cận. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng hỏi, đại bằng hoàng, nơi đây gọi là vạn linh tán vực, hoang quốc hữu người ở phụ cận, một mực bị long tộc đang tìm kiếm, long nhất hạ lệnh, phàm là nhìn thấy hoang quốc người giết không tha, một cái trung niên bộ dáng thú tộc cường giả nói ra, trên mặt ánh mắt tuôn ra sợ hãi, ngay cả đầu đổ không dám nâng lên, ma vương, chúng ta đều là bị long nhất bức bách, mới đến đây tìm kiếm hoang quốc chi người, bằng không long nhất tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, một lão già mở miệng, trên trán mọc ra song giác, tràn ngập quang huy, khí tức trên thân cực kỳ không yếu, ánh mắt ở trong tối từ lúc lượn vào bốn phía, các ngươi sợ long tộc, cho nên không sợ ta hoang quốc, xem ra, vẫn là để các ngươi sợ càng hữu dụng, dạng này lời nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra, sắc mặt lập tức trở nên ác liệt, trong mắt một vòng kim sắc quang mang tuôn ra, mắt lộ ra hàn ý, phất tay mà động, rầm rầm, trong chốc lát, kim quang bạo dũng, tựa như từng đạo kim sắc thiểm điện lướt đi, phanh phanh phanh, trầm thấp trầm đục tiếng như pháo vậy truyền ra, lần lượt từng bóng người nổ tung, huyết vụ vung vãi, kim quang tàn phá bừa bãi, cơ hồ là cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở vừa mới nói chuyện cặp kia sừng lão giả trước người, lấy tay ra, trảo ấn trực tiếp rơi vào y trên trán. A, một tiếng hét thảm âm thanh truyền ra, lão giả trong nháy mắt thê lương kêu rên, bộ mặt dữ tợn vặn vẹo, mười mấy đạo thân ảnh, giờ phút này vẫn còn dư lại ban đầu trả lời Đỗ Thiếu Phủ một cái trung niên, thân thể quỳ xuống đất, không ngừng run rẩy túc, nghe lão giả kia tiếng kêu thảm thiết, toát ra mồ hôi lạnh, trùng mình, ầm, chỉ là một lát, gào thảm lão giả thân thể tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay hóa thành huyết vụ, sắc mặt Đỗ Thiếu Phủ ngưng lại, ánh mắt hơi khép nhìn tiền phương. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1990, ước chiến. Từ cái này thú tộc lão giả thú hồn bên trong, Đỗ Thiếu Phủ lục soát linh thuật biết được, nơi đây gọi là Vạn Linh Tán Vực, là cái này thiên ma chiến trường bên trong một chỗ đặc thù mật địa một trong. Cái này Vạn Linh Tán Vực cùng Thiên Ngu Sơn đồng dạng, tràn đầy truyền thuyết, cũng không biết những cái này truyền thuyết là như thế nào truyền ra. Nghe nói Vạn Linh Tán Vực bên trong khắp nơi đều là sát cơ, viễn cổ thời điểm có một trận đại chiến kịch liệt nhất triển khai chính là ở đây, có vô số cường giả ở chỗ này gặp nạn, có đại năng hao tổn, rất có thể ở chỗ này lưu lại truyền thừa cùng trọng bảo. Một khi đạt được những thứ này trọng bảo, đặc biệt là đại năng truyền ra, từ đó đủ để đem một bước lên trời. Giờ phút này Vạn Linh Tán Vực cũng hấp dẫn hội tụ không ít cường giả cùng thế lực lớn, đều vì đạt được truyền thuyết tập hợp đại năng truyền thừa cùng trọng bảo. Long tộc Long Nhất cũng đến rồi Vạn Linh Tán Vực, còn tại khắp nơi tìm kiếm Hoang Quốc người, lấy Long Nhất y phong mang, Hoang Quốc chi người căn bản không người có thể ngăn cản, để Hoang Quốc tử đệ chỉ có thể khắp nơi ẩn tàng. Mấy ngày trước đó, Hoang Quốc Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn các loại, bị Long Nhất trọng thương, nếu không phải là bởi vì Nông gia cùng Mặc gia cường giả tương trợ, sợ là liền muốn giữ nhiều lành ít. Tin tức này, để Đỗ Thiếu Phủ chau mày, trong mắt có hơi lạnh tỏa ra, trở về nói cho Long Nhất, liền nói ta đến Vạn Linh Tán Vực, để hắn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy ta, sau 12 canh giờ, ta muốn chém xuống đầu của hắn. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu, đối với cái kia cái cuối cùng một mực sĩ sách sách trong thú tộc tuổi nói ra, cũng đem tin tức này, ở bên trong Vạn Linh Tán Vực truyền ra. Đúng, đại bằng hoàng, trong thú tộc tuổi run rẩy đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, lớn chừng hạt đậu toát ra mồ hôi lạnh, sau đó run rẩy rời đi, âm thầm may mắn cùng với chính mình nhặt về một cái mạng. Nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ ngưng lại thần sắc, Đông Ly Thanh Thanh tiến lên, môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng hỏi, Thiếu Phủ, thế nào? Đỗ Thiếu Phủ đem từ cái kia thú tộc lão giả thú hồn bên trong đoạt được biết tất cả, còn có đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn các loại tình huống, đại khái cùng Đông Ly Thanh Thanh nói một lần, Long Nhất rất mạnh, là Long tộc đại thái tử, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, có thể là Long tộc đời tiếp theo tộc trưởng, Long tộc tương lai hy vọng, khó đối phó, Đông Ly Thanh Thanh nói ra. Đại mi hơi nhíu, cho dù là giờ khắc này đột phá đến rồi bất sinh bất diệt, đối mặt Long Nhất cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt vẻ hàn quang bôi qua, sát ý không còn che giấu tại trong hai con ngươi phun trào, chỉ cần Long Nhất chưa từng đặt chân thánh cảnh, vậy liền đủ để đem chém giết. Long Nhất khắp nơi tìm kiếm Hoang Quốc tử đệ, khơi dậy Đỗ Thiếu Phủ sát ý trong lòng, đối với Long tộc, gia, pháp gia những người đó mà nói, vậy cũng chỉ có giết không tha. Giết tới bọn hắn sợ mới có thể thu tay lại. Ma giáo có bán thánh tu vi người tiến vào thiên ma chiến trường, ta nghĩ giờ phút này thiên ma chiến trường bên ngoài phong ấn hẳn là lần nữa giảm bớt, các đại trong thế lực hẳn là cũng đã có bán thánh tu vi người tiến vào, trong Long tộc cũng tuyệt đối có bán thánh tu vi người, phải cẩn thận một chút. Đông Ly Thanh Thanh hơi thêm suy tư về sau, hàm răng khẽ mở, một hơi trắng noãn tràn ngập quang mang, nói với Đỗ Thiếu Phủ, bán thánh. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp chớp, bán thánh cấp độ, nghiêm khắc mà nói, cũng chỉ là đột phá thánh cảnh cấp độ thất bại sản phẩm, mặc dù thực lực có thể siêu việt thánh cảnh dưới bất luận cái gì tu vi người, mang theo thánh cảnh tầng thứ uy áp, nhưng muốn chân chính ngạch đột phá đến thánh cảnh cấp độ, thậm chí so với bình thường đột phá đến thánh cảnh cấp độ còn muốn khó khăn nhiều. Hiện tại đã có bán thánh cường giả xuất hiện ở bên trong thiên ma chiến trường, Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải e ngại bán thánh tu vi người, cùng cái kia địa ma sứ giao thủ về sau, đối với bán thánh tu vi người thực lực và thực lực bản thân, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đều có một chút phán đoán. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác lấy mình bây giờ thực lực và trên người tử lôi huyền đỉnh, tử kim thiên khuyết các loại bảo vật, còn có xích khào mã hầu nguyên thần, mấy đạo linh lôi các loại, đủ để không sợ bán thánh cấp độ tu vi người. Mà bản thân mặc dù trong khoảng thời gian này tiến bộ kinh người, bất sinh bất diệt đỉnh phong cấp độ tu vi, đã là thánh cảnh cường giả dưới mạnh nhất, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không thể không lo lắng. Bán thánh tu vi người đã có thể tiến vào thiên ma chiến trường, nếu là chân chính thánh cảnh tu vi người cũng có thể tiến vào, đến lúc đó bản thân ở bên trong thiên ma chiến trường cũng không có đủ để tự vệ tiền vốn, thậm chí mình và toàn bộ hoang quốc đệ tử cũng đủ để tình cảnh đáng lo. Giống như Long Nhất giờ phút này vậy, để hoang quốc tử đệ chỉ có thể khắp nơi ẩn tàng, nếu không phải vì vạn linh tán vực bên trong đại năng truyền thừa cùng trọng bảo, Long Nhất phân thân thiếu phương pháp, cũng không muốn cùng Mạc gia, Nông gia mấy người tương trợ hoang quốc cường giả liều chết, sợ là đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, nhị ca Đỗ Vân Long mấy người muốn đào thoát căn bản không khả năng, thánh cảnh. Vẫn phải là tăng thêm tốc độ a, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, chỉ có đặt chân đến rồi thánh cảnh, mới có thực lực chân chính chống lại, đại kiếp đã bắt đầu, mình cũng cần lấy tốc độ nhanh nhất đặt chân thánh cảnh, loại tốc độ này càng nhanh càng tốt, thánh tổ nói trấn áp tà ma chỗ, biết không phải là cái này vạn linh tán vực, Đỗ Thiếu Phủ trong suy tư, Đông Ly Thanh Thanh đột nhiên nói ra, vô cùng có khả năng chính là nơi đây. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ gật đầu, trong hai con ngươi ánh mắt trầm tư, Thiên Ngu Sơn là mật địa một trong, trấn áp cái kia cửu ma hoàng nguyên thần, Thiên Mộc thần thụ tiền bối đem hai người bọn họ đưa tới cái này vạn linh tán vực phụ cận, sợ là nơi đây cũng tuyệt đối trấn áp một tôn tà ma nguyên thần, thực sự là nơi đây mà nói, vậy chúng ta nên làm những gì? Đông Ly Thanh Thanh hỏi, đến cẩn thận một chút, tóm lại tận lực không thể để tà ma nguyên thần thoát khốn. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, dựa theo Thiên Mộc thần thụ tiền bối nói, nếu như nơi đây trấn áp một tôn tà ma nguyên thần mà nói, cái kia tà ma thế nhưng là cực kỳ cường hãn một tôn, hai người căn bản sợ là khó mà ngăn cản, nhưng cũng chỉ có thể làm hết sức, bất quá chúng ta ngược lại là có thể cứ chờ một chút, sau 12 canh giờ lại xuất phát đi. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, có chút đối diện nhìn tiền phương, đã biết rồi cái này vạn linh tán vực đại khái tình huống, ngược lại là ngược lại không nóng nảy. Vô luận là muốn ngăn cản cái kia tà ma thoát khốn vẫn là muốn đánh giết Long Nhất, đều cần để cho mình bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Còn có đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn cùng nhị ca Đỗ Vân Long mấy người hoang quốc đệ tử hẳn là liền tại phụ cận ẩn tàng, cần tìm tới bọn hắn. Mà nhanh nhất tìm tới hoang quốc mọi người biện pháp, chính là để cho bọn họ tới tìm bản thân. Đỗ Thiếu Phủ phán định, nếu là bản thân sau 12 canh giờ muốn cùng Long Nhất tin tức về một trận chiến truyền ra, tin tưởng đến lúc đó đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn mấy người tất nhiên cũng sẽ hiện thân. Nếu là Long tộc thánh cảnh cường giả tiến nhập thiên ma chiến trường, mới hạ thủ trảm cơ hội giết Long Nhất liền sẽ không quá dễ dàng. Mà bản thân ở trên Thiên Ngu Sơn trọng thương bán thánh chiến lực nếu là truyền đến Long Nhất trong tai, sợ là Long Nhất cũng sẽ không còn dám tùy tiện trực diện một trận chiến. Cho nên 12 canh giờ, một ngày sau đó, cùng Long Nhất một trận chiến, Đỗ Thiếu Phủ muốn tốc chiến tốc thắng. Chắc hẳn nếu là Long Nhất cũng bị chém giết, cũng đủ làm cho Long tộc quyết tâm đau đớn đi. Được, Đông Ly Thanh Thanh nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ nhẹ gật đầu. Xuy, một lát sau, một chỗ ẩn núp, Đỗ Thiếu Phủ tại phụ cận bố trí một đạo cấm chế về sau, mang theo Đông Ly Thanh Thanh tiến nhập hoang cổ không gian. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.